Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này trời sắc đã muộn, trên đường phố phần đông cửa hàng cũng đã đóng cửa. Từ hoàng cung đến tổng bộ đường môn hơi có một chút khoảng cách. Xe chạy trên đường, bởi vì người đi đường thưa thớt, tốc độ dần dần tăng lên. Đường Vũ Lân cùng Tiếu Diện Đấu La ngồi trên xe, tất cả đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Dùng tố chất thân thể của bọn hắn, rượu ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Xe của Đường Vũ Lân bọn hắn là đi ở phía đầu tiên. Đi qua một cái giao lộ, đèn tín hiệu chỉ thị biến hóa, làm hai chiếc xe đằng sau không thể không dừng lại. Trở thành xe đi đầu, xe của Đường Vũ Lân vượt qua, cùng hai chiếc xe đằng sau kéo ra khoảng cách. Tại lúc khoảng cách với hai xe đằng sau vượt qua 300m, thân xe đột nhiên mãnh liệt chấn động, một tiếng nổ vang kịch liệt không hề báo hiệu xuất hiện. Một đoàn ánh sáng màu đỏ cơ hồ là chớp mắt đem phía trước cỗ xe bao phủ ở bên trong. Tiếng nổ mạnh kịch liệt hòa lẫn quang cầu màu đỏ phóng lên trời. Chung quanh mảng lớn kiến trúc tại trong tiếng nổ mạnh kịch liệt kia bị sụp đổ xuống. Sóng xung kích kinh khủng, hầu như làm vỡ nát cửa kính thủy tinh trong phạm vi vài trăm mét. Trong lúc nhất thời, cái âm thanh nổ vang này giống như là đánh thức toàn bộ thành thị. Tiếng cảnh báo chói tai vang lên theo, bầu trời không biết từ lúc nào đã biến thành màu xám, phản chiếu lấy ánh sáng màu đỏ. Màu xám lan tràn, bao trùm xuống phía dưới, tất cả âm thanh tại phía dưới màu xám bao trùm, tựa hồ tất cả đều biến mất. Tiếng nổ mạnh kịch liệt cũng không thể truyền xa hơn. Tại cái màu xám kia phủ lên, toàn bộ thế giới đều tiếp theo biến thành màu xám. Mặt đất chấn động, bùn đất cuồn cuộn, nguyên một đám thân ảnh cong vẹo bắt đầu từ dưới mặt đất chui ra, lảo đảo hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Cái kia rõ ràng là vô số khô lâu, cương thi, còn có một chút sinh vật kỳ kỳ quái quái. Toàn thân bọn họ đều bị màu xám bao trùm. Chẳng qua là ngắn ngủn không đến một phút đồng hồ, dường như cái Tinh La thành phồn hoa đã hóa thành tử vực. Ngay cả hỏa cầu muốn nổ tung lên, tại sau khi tiếp xúc với mảnh màu xám kia vậy mà cũng bị phủ lên thành cùng màu. Tất cả tiếng nổ mạnh cũng tại tiếp theo trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hai chiếc xe đằng sau trong khoảnh khắc đã bị nhóm sinh vật màu xám quái dị che mất, trực tiếp bao trùm. Mà tại phía trước, những cái sinh vật vong linh cổ quái kia lại hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái thông đạo. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở cuối thông đạo, chậm rãi hướng về chiếc xe đầu tiên. Hắn nhìn đi tới cũng không nhanh, nhưng rất có nhịp điệu. Thế nhưng là trong chốc lát lại đã đến hiện trường bạo tạc nổ tung. Trên người hắn có giáp trụ màu xám, áo choàng màu xám, giáp trụ óng ánh sáng long lanh chiết xạ tia sáng kỳ dị. Tướng mạo của hắn cực kỳ anh tuấn, xinh đẹp tuyệt trần. Tóc dài màu đen tung bay ở sau ót, mặt như là tuyết trắng, không có bất kỳ một chút xíu huyết sắc. Làm khuôn mặt anh tuấn của hắn nhìn qua có chút quỷ dị. Trong tay phải nắm một thanh thập tự kiếm dài nhỏ, cùng khải giáp trên người hắn giống nhau. Bản thân cái thập tự kiếm này cũng là màu xám trong sáng. Phía trên mơ hồ còn có một tầng quang vụ màu xám như ẩn như hiện. Khôi giáp của hắn không có mũ giáp, chẳng qua là trên trán có một khối thủy tinh màu xám. Cái thủy tinh kia là hình thoi, phía trên có vô số thiết diện ánh sáng khúc xạ. Thấy thế nào hắn đều không giống như là một con người, mà càng giống như là tử thần tới từ ở minh giới. Tế kiếm màu xám trong tay nhẹ nhàng xẹt qua, hỏa cầu phía trước chớp mắt một phân thành hai. Lông mi tuấn tú có chút nhăn lại, than nhẹ một tiếng, xuất hiện đi, minh giới vãng sinh. Nhiều đám hỏa diễm màu xám dùng thân thể của hắn làm trung tâm chớp mắt lan tràn ra phía ngoài. Trên người tất cả sinh vật quái dị lập tức có thêm hỏa diễm, mà toàn bộ thế giới màu xám cũng tại trong chốc lát tràn đầy khí tức quỷ dị. Âm thanh Tiếu Diện Đấu La trầm thấp vang lên. Ngươi còn sống ư, Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát. Ngay sau đó thân ảnh màu vàng cực lớn liền từ bên trong hỏa cầu nổ tung phình to ra. Trong nháy mắt đã cao tới 100m, bụng cực lớn nhô lên, toàn thân kim quang trầm tĩnh. Võ hồn chân thân, Cáp Lạc Tát thản nhiên nói. Loại bọn tiểu bối này như ngươi cũng xứng nói tên của ta ư? Vừa nói xong, tế kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng huy động hướng về Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt. Một đạo hỏa diễm màu xám ngưng kết mà thành quang nhận, chớp mắt đã đến trước mặt Hồ Kiệt. Quang nhận cũng không lớn, cùng so với thân thể khổng lồ cao 100m của Hồ Kiệt, cũng không đáng kể chút nào. Nhưng Hồ Kiệt cũng không dám đón đỡ, thân thể như thiểm điện lui lại. Sắc mặt cũng trở nên càng phát ra trầm ngưng hơn. Hai tay trước người hợp lại, bụng cực lớn đột nhiên hất ra. Quang nhận màu xám lặng yên không một tiếng động biến mất. Nhưng trong nháy mắt trên người Hồ Kiệt che lên một tầng màu xám, hoảng sợ biến sắc như gặp ma quỷ, thân hình bạo lui. Hắn đã dùng bụng vàng mạnh nhất chính mình đi ngăn cản công kích đối phương, thế nhưng là sau khi va chạm, hắn lại cảm giác được sinh mệnh lực chính mình rút đi nhanh chóng, dè dặt đoán chừng ít nhất cũng sẽ giảm thọ 2 năm. Đây là lực lượng kinh khủng hạng gì? Trước mặt vị này thật sự là xem như đại danh đỉnh đỉnh, hoặc là nói là tiếng xấu lan xa. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát chính thức là đỉnh cao đại năng, hắn thành danh vẫn còn trước cả Kình Thiên Đấu La Vân Minh. Tại thời điểm Vân Minh thành danh, vị Minh Vương Đấu La này cũng đã mai danh ẩn tích rồi. Nếu như không phải hắn có lĩnh vực minh giới vãng sinh, Hồ Kiệt thật sự đúng là nhận không ra vị này. Dùng tuổi Hồ Kiệt cũng chỉ là nghe nói qua vị này trong truyền thuyết mà thôi. Cáp Lạc Tát nói hắn là tiểu bối cũng không có nói sai. Luận bối phận mà nói, Cáp Lạc Tát ít nhất cũng phải lớn hơn 2 bối so với Hồ Kiệt. Bề ngoài của hắn nhìn qua bất quá chính là 30 tuổi. Nhưng tuổi thật tính là chưa tới 200 tuổi, cũng chí ít có 170 tuổi trở lên rồi. chân chân chính chính là lão quái vật. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát, truyền thuyết là sinh ra ở trong một tòa thành thị nhỏ ở liên bang Đấu La. Nghe nói tại thời điểm hắn sinh ra, trên người liền lây dính đồ vật không sạch sẽ. Vừa ra đời liền toàn thân tuyết trắng, không có một tia huyết sắc, hơn nữa con mắt cũng là màu xám. Bộ dạng cổ quái như thế làm người nhà tràn đầy sợ hãi, liền trực tiếp đem hắn vứt bỏ đi. Nhưng sinh mệnh lực Cáp Lạc Tát rất ưa ngạnh, hắn được người ta cứu, đưa đến cô nhi viện, nhưng bởi vì ngoại hình quái dị, như trước cũng không được bên ngoài tiếp nhận. May mắn hắn có một bề ngoài rất xinh đẹp, trừ làn da cùng màu sắc con mắt ra, cũng nhìn không ra đặc biệt gì. Hắn cô độc ở cô nhi viện lớn đến 6 tuổi. Tại dưới tình huống không có bất kỳ nghi thức nào, võ hồn của hắn đã thức tỉnh. Mà khi võ hồn hắn bắt đầu thức tỉnh, từ ngày đó liền đã định trước hắn sẽ mang tai họa cho cái thế giới này. Nương theo lấy võ hồn thức tỉnh, đồng thời hắn còn đã thức tỉnh một cái lĩnh vực. Chính là giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt Tiếu Diện Đấu La, lĩnh vực minh giới vãng sinh. Lúc sau khi lĩnh vực của hắn xuất hiện, cái thời điểm kia còn không tính cường đại, như là đồng thời xuất hiện 12 chiến sĩ khô lâu. 12 chiến sĩ khô lâu kia bạo khởi giết người, chu diệt toàn bộ cô nhi viện, mà những người ở cô nhi viện bị chết này liền trở thành nhóm tế phẩm đầu tiên cho lĩnh vực minh giới vãng sinh. Huyết nhục của bọn hắn bị lĩnh vực minh giới vãng sinh thôn phệ, chuyển hóa làm lực lượng Cáp Lạc Tát, làm hắn hoàn thành lột xác tiên thiên mãn hồn lực. Cái thời điểm kia Cáp Lạc Tát cũng sợ ngây người, hắn cũng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tại sau đó hắn cảm nhận được lực lượng cường đại. Từ nhỏ đã sinh hoạt cô độc, tại trong hắn cá tính tuyệt đối u ám, mà những người kia bình thường châm chọc hoặc là khiêu khích hoặc là hờ hững đối với chính mình, tất cả những người này đều chết đi tại khi hắn còn nhỏ, trong lòng vậy mà sinh ra một loại khoái cảm. Vì vậy hắn đi ra khỏi cô nhi viện, thời điểm kia tuổi của hắn còn nhỏ, không sợ hãi, căn bản không biết sợ hãi là cái gì, hắn chẳng qua là hy vọng trong lòng mình khoái cảm trở nên càng thêm mãnh liệt. Lĩnh vực minh giới vãng sinh mang đến 12 tên khô lâu liền bắt đầu tiếp tục ra phía ngoài đồ sát, để cho hắn ban đầu chỉ có thể bao trùm phạm vi mười mấy mét, lĩnh vực dần dần mở rộng đến 30 mét. Mà lúc ấy quân bảo vệ thành rút cuộc đi đến, nhìn cái lĩnh vực kia như là như địa ngục, lập tức liền cho rằng hắn trở thành tà đồng, không chút do dự tại chỗ đánh tan 12 khô lâu của hắn, hơn nữa đem hắn cũng tại chỗ đánh gục, thi thể của hắn cùng lũ khô lâu bị vùi lấp cùng một chỗ. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng chính là tại dưới tác dụng lĩnh vực minh giới vãng sinh, 7 ngày sau Cáp Lạc Tát phục sinh, hắn chui ra khỏi bùn đất, bắt đầu đi lên con đường hủy diệt giết chóc của chính mình. Đã có giáo huấn trước đó, hắn biết rõ mình không thể đơn giản bại lộ, vì vậy hắn rời khỏi thành thị, đi chỗ thật xa, chuyên môn tìm một ít sơn thôn xa xôi tiến hành tàn sát. Mà tại trong quá trình tàn sát, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình đang không ngừng phát triển. Ban đầu 12 bộ xương khô theo sau hắn cùng một chỗ phục sinh, cùng một chỗ phát triển, đã trở nên càng cường đại hơn, cũng trở nên càng thêm tàn nhẫn cùng tà ác hơn. Đã từng có người đã từng nói qua, Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát là trời cao phái tới trừng phạt con người, trừng phạt con người phá hoại hoàn cảnh, phá hoại thế giới. Tại trên người hắn cộng sinh khí tức tử vong của minh giới, cộng sinh tất cả ý niệm hủy diệt. Tốc độ hắn phát triển quá là nhanh, lúc phát hiện hắn mang đến nguy cơ, thời điểm bắt đầu bị liên bang coi trọng. Vị Minh Vương Đấu La này đột nhiên mai danh ẩn tích, không có ai biết hắn đi nơi nào. Thẳng đến 10 năm sau, thời điểm hắn xuất hiện một lần nữa, hắn tàn sát không còn là một thôn trang, mà là một tòa tiểu thành thị. Hơn 6 vạn người chết ở trong trận tai nạn kia. Mà sau lần đó, hắn cũng đã đột phá đến cấp độ Phong Hào Đấu La rồi. Cái thời điểm kia tuổi hắn gần 19 tuổi, hắn lại một lần biến mất, liên bang tốn sức khí lực cũng không thể tìm được hắn. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát hủy diệt chi danh bởi vậy mà thành. Tại thời đại kia của hắn, cơ hồ là đại danh từ kinh khủng, hắn cũng không thường xuyên xuất hiện. Đại khái 5 năm đến 10 năm mới có thể xuất hiện một lần, nhưng mỗi một lần hắn xuất hiện, nhất định sẽ nương theo lấy giết chóc khủng bố. Cho nên, hắn lúc ấy còn có cái tên hiệu kêu là Màu Xám Khủng Bố. Màu Xám Khủng Bố Cáp Lạc Tát, thẳng đến khi chính hắn đặt cho Minh tên hiệu Minh Vương Đấu La. Cái tên Màu Xám Khủng Bố mới dần dần bị Minh Vương Đấu La thay thế. 25 tuổi trở thành siêu cấp đấu la. Lúc hắn trở thành siêu cấp đấu la, thời điểm ấy nương theo lấy có hơn 10 vạn người tử vong. Sử Lai Khắc Học Viện rút cuộc tìm tới hắn, chính là Kình Thiên Đấu La Vân Minh lão sư cầm đầu. Lúc ấy hắn là Hải Thần Các chủ của Sử Lai Khắc Học Viện. Hắn tự mình ra tay rút cuộc tại một chỗ ven biển xa xôi tìm được vị Minh Vương Đấu La này. Nguyên lai Cáp Lạc Tát tại thời điểm mai danh ẩn tích cũng không phải là không có giết chóc, mà là hắn giết chóc trong biển rộng, sinh vật biển gần như vô cùng vô tận. Khi hắn giết chóc những sinh vật biển này, hắn liền kéo dài tăng lên. Mà sau khi hắn mỗi lần giết chóc ở phạm vi lớn, phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa hấp thu, cho nên số lần hắn xuất hiện mới tương đối ít. Cái thời điểm kia Hải Thần Các chủ đã là cực hạn đấu la, mà Cáp Lạc Tát vẫn chỉ là siêu cấp đấu la. Nhưng kết quả sau cùng là Cáp Lạc Tát trọng thương bỏ chạy. Một lần kia hắn bị tổn thương đến bản nguyên, nhưng Hải Thần Các chủ cũng bị thương nhẹ. Hơn nữa còn tiên đoán, Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát không có chết. Hắn rất có thể còn có thể tại không lâu sau sẽ trở về. Tại Sử Lai Khắc Học Viện một mực có lệnh truy nã vị Minh Vương Đấu La này. Bất luận cường giả nào của Sử Lai Khắc Học Viện có phát hiện tung tích của hắn, đều phải trước tiên báo cáo học viện sẽ tận hết sức lực tiến về đó đánh chết hắn. Một lần cuối cùng Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát xuất hiện chính là tại Sử Lai Khắc học viện. Lúc ấy hắn đã trở thành cực hạn đấu la, đến nhà để trả thù. Dám can đảm tiến về Sử Lai Khắc học viện để trả thù. Vị Minh Vương đấu la này tuyệt đối là độc nhất vô nhị, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hắn cùng Hải Thần các chủ đại chiến một trận, đánh thiên hồn địa ám. Cuối cùng kết thúc nhưng là lưỡng bại câu thương. Nhưng vị này lực hủy diệt thật sự là quá mạnh mẽ. Lúc ấy Long Hoàng đấu la Long Dạ Nguyệt cùng với tiền nhiệm tháp chủ truyền linh tháp đồng loạt ra tay, đã đem hắn đánh chết tại trên không Sử Lai Khắc học viện. Từ sau đó, Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát mới xem như triệt để biến mất. Mà đây đã là chuyện trăm năm trước rồi, nhưng ngay lúc đó Hải Thần các chủ đã từng có cảm giác Cáp Lạc Tát không dễ dàng chết như vậy, còn đã phát động lực lượng Sử Lai Khắc học viện cùng với truyền linh tháp tìm kiếm bất luận tung tích gì có quan hệ cùng hắn, nhưng vẫn không có thể tìm thấy. Dù sao lúc ấy tập hợp lực lượng ba đại cực hạn đấu la, khẳng định đã gạt bỏ không chỉ là thân thể của hắn, cũng kể cả linh hồn. Thẳng đến lúc kia, Sử Lai Khắc học viện mới cho rằng vị này xem như thật sự đã tử vong. Thế nhưng là làm cho người ta tuyệt đối không nghĩ tới đúng là vị Minh Vương đấu la này rõ ràng sẽ xuất hiện tại giờ này ngày này. Trăm năm ở ẩn, vị này cuối cùng sẽ cường đại tới trình độ nào, điều này cũng không người nào biết được. Cho nên thời điểm Hồ Kiệt nhìn thấy hắn là trong lòng là tràn ngập kinh ngạc. Nếu không phải đối với ngoại hình Minh Vương đấu la cùng với lĩnh vực minh giới vãng sinh này, hai cái này đều đã từng ghi chép tại trong điển tịch, để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nếu không hắn cũng không có khả năng nhận ra được. Cực hạn đấu la đương đại còn sống, luận về tuổi chỉ có Long Hoàng đấu la Long Dạ Nguyệt cùng Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt mới ngang với hắn. Nhưng muốn nói thực lực, bọn hắn cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng vị này. Đáng sợ hơn chính là, vị này rõ ràng còn sống. Lúc trước tập trung chi lực ba đại cực hạn đấu la cho rằng đã đem hắn giết chết rồi, lại không nghĩ tới hôm nay hắn vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Cáp Lạc Tát thản nhiên nói, xuất hiện đi, sớm có chuẩn bị trước rồi ư, vậy thì như thế nào? Hai đạo thân ảnh từ sau lưng Hồ Kiệt lập lòe ra, đồng thời hiển hiện tại bên trong không trung. Bên trái đấy chính là môn chủ đường môn Đường Vũ Lân, mà bên phải đấy là một bộ trang phục lái xe, lúc này lại đã lộ ra một mái tóc bạc, chính là Thánh Long đấu la Ân Tử. Nhìn thấy Cáp Lạc Tát, Ân Tử kinh ngạc, thậm chí còn muốn vượt qua Hồ Kiệt. Uy danh Minh Vương đấu la cho dù là tại Tinh La đại lục hắn cũng đã sớm nghe nói qua, vị này lực phá hoại khủng bố, năng lực giết chóc kinh khủng, hầu như đến bất kỳ nơi nào đều nhất định sẽ mang đến tai họa cực lớn, tựa như thiên tai. Ngày đó sau khi gặp được Cổ Nguyệt Na, Đường Vũ Lân đã biết rõ có ít người nhất định sẽ không cam lòng để cho chính mình rời khỏi đây đấy, mà chính mình một mực tại tổng bộ Đường Môn, cơ hội động thủ cũng không nhiều. Đêm nay không thể nghi ngờ là thời cơ rất tốt. Hơn nữa sau khi Cổ Nguyệt Na lặng yên truyền đến một ít tin tức để cho hắn biết được thời gian cụ thể, cho nên hắn mới mời Thánh Long đấu la đến đây. Thánh Linh giáo đối với bất kỳ quốc gia nào mà nói đều tuyệt đối là địch nhân. Do đó Ân Từ lúc này mới không có xuất hiện ở bên trong yến hội, mà là cải trang giả dạng thành lái xe của Đường Môn. Vừa rồi bạo tạc nổ tung là tại trong dự liệu của bọn hắn, lại hoàn toàn không nghĩ tới hiện tại đối thủ trước mặt bọn hắn nhưng là một vị nhân vật vốn ở trong truyền thuyết, chính là Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát. Rất tốt, đều ở đây cùng một chỗ, để ta khỏi mất công đi tìm. Lần này đến đây mục tiêu của ta vốn là ngươi. Cáp Lạc Tát nhìn Ân Từ, trong mắt mang theo vài phần khinh thường. Sắc mặt Ân Từ lập tức trở nên càng thêm khó coi. Hắn dĩ nhiên đối với chính mình tin tưởng 10 phần. Thân là cực hạn đấu la, hắn đã đứng ở đỉnh phong cái thế giới này. Nhưng mà chính vì hắn là cực hạn đấu la, hắn mới càng thêm rõ ràng. Sau khi đến cái cấp độ này hồn sư vẫn sẽ có chênh lệch. Nếu không liền sẽ không có Kình Thiên đấu la Vân Minh đứng ở thứ nhất. Không hề nghi ngờ, vị trước mặt này thành danh đã trăm năm. Minh Vương đấu la tuyệt đối là đứng ở cấp độ cao nhất trong cấp độ cực hạn đấu la này. Tại dưới tình huống một đối một, hiện nay trong giới hồn sư có người là đối thủ của hắn hay không, thật sự rất khó nói. Có lẽ chỉ có Kình Thiên đấu la phục sinh mới có vài phần hy vọng. Ân Từ nói, vậy hãy để cho ta mở mang kiến thức một chút. Minh Vương đấu la thành danh trăm năm là cường đại như thế nào? Ân Từ trên không trung một bước bước ra, cự long màu trắng chớp mắt xuất hiện ở sau lưng của hắn. Từng điểm hào quang phản chiếu, hư không ngưng khải. Đối mặt với Minh Vương đấu la, hắn không dám có chút giữ lại. Vừa lên đến liền vận dụng tứ tự đấu khải chính mình, Cáp Lạc Tát khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi thôi ư? Vừa nói, trường kiếm trong tay hắn vung khẽ, một đạo kiếm quang màu xám óng ánh phiêu lay động mà ra, nhìn qua không mang theo một tia khói lửa nào, bay đi thẳng đến giữa ngực Ân Từ. Đường Vũ Lân mặc dù chỉ là đứng ở một bên quan sát, nhưng hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, thời điểm đạo kiếm quang này xuất hiện, một loại rét lạnh kỳ dị chớp mắt xâm nhập thân thể chính mình. Cái kia không phải chân chính là nhiệt độ thấp, mà là một loại hàn ý thấu xương, nguồn gốc từ tại bên trong thực chất, dường như toàn bộ linh hồn đều muốn bị đông kết lại vậy. Trong mắt Ân Từ thần quang đại phóng, đấu khải vô song Thánh Long bao phủ, một mảnh bạch long cực lớn bỗng nhiên bay lên không, thình lình chính là lĩnh vực Thánh Long, Thiên Long Phi Vũ. Mỗi một con bạch long cực lớn đều chứa thánh quang vô cùng đậm đặc đang lập lòe, khí tức thần thánh cực kỳ nồng đậm, chớp mắt liền đem màu xám chung quanh đè xuống rất nhiều. Tiêu Diện đấu la không có ra tay, mà là thối lui đến một bên che chở Đường Vũ Lân, hắn thu hồi võ hồn chân thân chính mình. Đường Vũ Lân lúc này mới chú ý tới sắc mặt Tiêu Diện đấu la có chút tái nhợt, dĩ nhiên là bị nội thương. Đường Vũ Lân vội vàng hỏi, người không có sao chứ? Lông mày Hồ Kiệt nhíu chặt, trầm giọng nói, thật cường đại. Lực lượng của hắn tựa hồ đã thăng hoa đến một tầng khác rồi. Căn bản không phải là lực lượng cực hạn đấu la vốn có mà ta đã từng tiếp xúc qua. Nguyên lai cấp độ cực hạn lại có thể đạt đến trình độ như vậy. Nếu như là một đối một mà nói, chỉ sợ ta ở trong tay hắn sống không qua 10 phút. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, phải biết rằng Hồ Kiệt trở thành 98 cấp siêu cấp đấu la. Tại phía dưới cực hạn đấu la hầu như đã tu luyện đến cực hạn. Đường Vũ Lân trước cũng gặp gỡ qua cường giả Thánh Linh giáo, kể cả Hắc Ám Phượng Hoàng, Hắc Ám Linh Đăng, còn có Hắc Ám Huyết Ma cách không chú sát cha mẹ mình. Ba người kia đều là một trong tứ đại thiên vương của Thánh Linh giáo. Thực lực tuy cường đại, nhưng là còn chưa tới trình độ không thể giải thích như thế này. Nhưng trước mắt vị Minh Vương đấu la này lại cho hắn một loại cảm giác vượt ra khỏi nhận thức, dường như lực lượng của hắn đã hoàn toàn không thuộc về bên trong phạm trù cái thế giới này. Chẳng lẽ nói, hắn đã là thần cấp rồi ư? 98 cấp siêu cấp đấu la cứng rắn đối đầu một chiêu liền bị thương. Có thể nghĩ vị này mạnh đến bao nhiêu, may mắn hôm nay bọn hắn mời tới Thánh Long đấu la ân tử. Có vị cực hạn đấu la này, bằng không mà nói, chỉ cần một điểm tự đại, rất có thể liền thật sự phải chết ở chỗ này rồi. Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát, cái tên này Đường Vũ Lân tuy rằng vẫn là lần đầu tiên nghe được, nhưng chính là trong thời gian ngắn ngủi này liền thật sự đã khắc sâu ở trong đáy lòng hắn. Thiên Long Phi Vũ, tràn ngập khí tức quang minh thần thánh, một mảnh cự long nhìn qua là hòa tan khí tức lĩnh vực minh giới vãng sinh. Được đấu khải bản thân tăng lên, bản thân khí thế của Thánh Long đấu la ân tử cũng là bành trướng đến cực hạn. Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được, lúc này ân tử dùng ra lĩnh vực, so với thời điểm đối chiến chính mình là cường đại hơn rất nhiều. Không thể nghi ngờ, ngày đó giao đấu ngũ thần chi quyết, ân tử là đã hạ thủ lưu tình, là vì không muốn thương tổn hắn. Cảm nhận được điểm này, trong lòng của hắn không khỏi có chút hổ thẹn. Nếu như ân tử vừa mới lên đến liền toàn lực ứng phó mà nói, có lẽ hắn căn bản không có cơ hội thức tỉnh lĩnh vực tiên huyết kim long, lúc đó mới thắng là may mắn hạng gì. Hư không chỉ một cái, một đạo bạch quang trầm tĩnh chớp mắt đón nhận kiếm quang màu xám. Trong không trung vầng sáng đột nhiên ảm đạm thoáng một phát. Ân tử kêu lên một tiếng buồn bực, thân thể trên không trung lắc lư. Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát nhưng là không chút sứt mẻ, trên mặt chỉ có vẻ châm chọc. Đúng lúc này, chung quanh thế giới màu xám giống như là nước sôi sôi trào lên. Từng cỗ xương cốt cực lớn chậm rãi chui ra. Những thứ xương cốt này nhìn qua căn bản phân biệt không ra là sinh vật gì. Có hình rồng, cũng có hình thái động vật khác, còn có một chút nhìn qua càng giống là sinh vật biển. Những thứ sinh vật cực lớn trong minh giới này chớp mắt tràn ngập, tụ tập lại điên cuồng công kích một mảnh cự long màu trắng kia. Quang minh vốn phải là khắc chế hắc ám, nhưng những sinh vật này lại không chút nào sợ lực lượng quang minh kia, giống như là sóng biển, dùng số lượng gấp 10 lần, gấp trăm lần đánh tới Thiên Long Phi Vũ. Lĩnh vực áp chế ư? Lĩnh vực minh giới vãng sinh hẳn là xem như hồn kỹ của Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát, nhưng vậy mà chế trụ được lĩnh vực tứ tự đấu khải của Thánh Long đấu la ân tử. Nhiều khi sự thật đều muốn kém hơn so với trong tiểu thuyết. Nếu như một màn trước mắt này truyền đi, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng đây là chân thực. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, Thánh Long đấu la trở thành đệ nhất nhân tinh la đế quốc, chính là bị đối thủ hoàn toàn áp chế. Tại đây một cái chớp mắt, trong lòng Đường Vũ Lân thậm chí sinh ra một cái ý niệm kỳ quái. Nếu như đổi là Cáp Lạc Tát đi tham gia ngũ thần chi quyết, chỉ sợ tinh la đế quốc sẽ thật sự thua trận. Thánh Linh giáo thậm chí có cường giả cường đại như thế. Nếu Kình Thiên đấu la còn ở đó, không biết là có thể khắc chế được hắn hay không. Lúc này ân tử cũng là sắc mặt đại biến, hai tay trước người một vòng. Đến cấp độ bực này của bọn hắn, hồn kỹ bản thân đã không trọng yếu, sớm bị hòa hợp một lò, có thể hạ bút thành văn. Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ tuy rằng cũng đạt tới cấp độ cực hạn đấu la, nhưng khoảng cách đến một bước này vẫn là chênh lệch không ít. Tay phải ân từ trên không trung hư đập, không khí sản sinh chấn bạo rất nhỏ. Ngay sau đó khí tức kinh khủng chớp mắt tràn ngập, toàn bộ không gian dường như đều sụp đổ, hướng Minh Vương đấu la đè ép qua. Cáp Lạc Tát thản nhiên nói, vẫn chưa rõ ư? Hắn bước ra một bước nhỏ về phía trước, toàn thân thể chớp mắt trở nên óng ánh sáng long lanh hơn. Áp xúc không gian đến trước mặt hắn tự nhiên vỡ vụn, mà tất cả màu xám chung quanh đều ở đây một cái chớp mắt bỗng nhiên bốc lên. Một mảnh Thiên Long Phi Vũ màu trắng trong quang minh thánh long bắt đầu phát ra từng trận kêu thảm thiết. Bọn hắn thân thể hư ảo dường như thật sự có huyết nhục chảy ra, bị nhóm sinh vật trong minh giới điên cuồng xé rách. Một mảnh cự long đã là đang hấp hối, ân từ bừng bừng biến sắc. Ngươi đã đạt đến cái kia cấp độ kia ư? Cáp Lạc Tát thản nhiên nói. Nếu có như thế, bổn tọa như thế nào lại phải gia nhập Thánh Linh giáo, một bầy kiến hôi mà thôi. Vì cái gì? Chẳng qua là khứ ngụy tồn chân mà thôi. Từ lúc 50 năm trước ta cũng đã dựa vào giết chóc tích lũy vượt ra cái tầng diện này rồi. Nghe được bốn chữ khứ ngụy tồn chân, sắc mặt ân tử lại là biến đổi. Bất quá lần này tại khuôn mặt của hắn lộ ra là kinh ngạc cùng buồn vô cớ. Hơn nữa còn có loại cảm giác sáng tỏ thông suốt, tốt cho một cái khứ ngụy tồn chân. Ân tử thở sâu, nhìn một cái Cáp Lạc Tát thật sâu. Cáp Lạc Tát thản nhiên nói, nếu như ngươi nguyện ý cũng có thể gia nhập chúng ta. Theo ta được biết, ít nhất chúng ta là người tiếp cận nhất truy đuổi cái cấp độ kia. Thậm chí chúng ta đã tiến hành qua một lần nếm thử. Tuy rằng thất bại, nhưng tích lũy đủ nhiều kinh nghiệm. Tương lai chúng ta rất có thể sẽ xuyên phá một tầng cuối cùng kia. Phản ứng đầu tiên của Ân Từ chính là tim đập thình thịch. Sau khi hắn đến cái cấp độ này rồi, đã có rất ít đồ vật có thể hấp dẫn được hắn. Nhưng không hề nghi ngờ, theo như lời Cáp Lạc Tát nói, chính là lực hấp dẫn lớn nhất đối với hắn. Đúng lúc này, đột nhiên một cỗ cảm giác uy nghiêm kỳ dị từ phía sau truyền đến. Tại trong hơi thở uy nghiêm, có loại chấn nhiếp cường đại, làm Ân Từ chớp mắt thu nhiếp ở tâm thần. Hắn chớp mắt liền tỉnh táo lại, đồng thời trong lòng kinh ngạc. Chi lực đầu độc thật cường đại, dùng tu vi tinh thần chính mình vậy mà đều bị ảnh hưởng. Chỉ sợ vị Minh Vương đấu la trước mặt này, cấp độ tinh thần lực khẳng định đã đạt đến linh vực cảnh đỉnh phong rồi, thậm chí đã tiếp cận đến biên giới thần nguyên cảnh trong truyền thuyết. Ân Từ nói như đinh chém sắt, không, đạo khác nhau sẽ không thể chung đường. Các ngươi là vô tình, là ích kỷ, vì tư lợi bản thân, uổng phí tất cả sinh mệnh, nghịch thiên mà đi, ắt gặp phản phệ. Có lẽ trong các ngươi có rất nhiều thiên tài, nhưng mà các ngươi lại vĩnh viễn cũng không có khả năng phá tan tầng hạn chế kia, bởi vì coi như là vị diện cũng sẽ không cho phép các ngươi tồn tại thành thần như vậy. Bằng không mà nói, điều này sẽ là tai họa của cả vị diện. Sắc mặt Cáp Lạc Tát rút cuộc đã có một tia biến hóa, biểu lộ có chút kỳ dị mà nói, ngươi nhìn ngược lại là rất rõ ràng, tu luyện thành thần vốn là chuyện nghịch thiên, cũng có một ngày chúng ta sẽ phá tan vị diện áp chế, tránh ra đi. Dù sao ngươi cũng là đến cấp độ này, ta không muốn giết ngươi, mục tiêu của ta chẳng qua là hắn. Vừa nói, hắn ánh mắt hắn quang hướng về phía Đường Vũ Lân, ánh mắt bình tĩnh mà tĩnh mịch, chẳng qua là bị nhìn lên một cái, Đường Vũ Lân liền có loại cảm giác linh hồn bị hấp nhiếp. Đường Vũ Lân hầu như có thể hoàn toàn khẳng định, tại bên trong cường giả đương thời chính mình đã thấy, trừ Kình Thiên Đấu La ra, chỉ sợ vị này hẳn là một người cường đại nhất mình đã từng thấy. Hắn có loại cảm giác, tại trước mặt cường giả loại cấp độ này, vô luận là cấp bậc hồn đạo khoa học kỹ thuật gì đều đã không có ý nghĩa. Từng vòng quang hoàn màu vàng từ dưới chân Đường Vũ Lân bay lên, hai tròng mắt hắn cũng chớp mắt trở nên rực rỡ. Tại bên trong thế giới màu xám, từng vòng hồn hoàn màu vàng lộ ra hết sức rực rỡ, làm cho người ta có cảm giác sáng rực. Trong miệng Cáp Lạc Tát phát ra một tiếng ồ kinh nghi. Đối với lĩnh vực minh giới vãng sinh của bản thân hắn là rất rõ ràng. Tại trong phạm vi lĩnh vực minh giới vãng sinh, tất cả vật thể, sinh mệnh thể đều bị cuốn hút, bị minh khí ăn mòn. Chỗ thể hiện ra bề ngoài chính là màu sắc đầu tiên cũng sẽ bị cảm hóa. Như cấp độ siêu cấp đấu la Hồ Kiệt, lúc này trên người đều che lên một tầng khí lưu màu xám. Cho dù trước vận dụng bụng vàng, tại mặt ngoài bụng vàng cũng có một tầng màu xám tồn tại. Ân Từ cũng là như thế, thế nhưng là lúc trên người Đường Vũ Lân xuất hiện từng vòng quang hoàn màu vàng, hắn rõ ràng nhìn thấy đấy là màu vàng sáng lạn này không có bị bất luận một chút màu xám xâm nhiễm vào. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền thấy tại dưới chân Đường Vũ Lân có một vòng quang hoàn màu vàng. Vang lên một tiếng long ngâm sục sôi, trước người Đường Vũ Lân, quang ảnh kim long cực lớn xuất hiện, ngửa mặt lên trời thét dài. Lập tức tất cả uể oải, không phấn chấn, thiên long phi vũ bị áp chế dường như là bị thiêu đốt huyết dịch lên. Tất cả trên người quang minh thánh long đều che lên một tầng vầng sáng vàng mịt mờ, đơn giản là đem minh khí xâm nhập trong cơ thể bức lui ra. Mỗi một con cự long màu trắng khí tức đều điên cuồng tăng lên, bọn chúng lắc đầu vẫy đuôi, long chảo sắc bén ngang nhiên hướng sinh vật chung quanh minh giới phát khởi công kích. Được cảm ứng, Ân Từ kinh ngạc nhìn Đường Vũ Lân một cái, giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy thánh long lĩnh vực chính mình giống như là bị rót vào một liều thuốc tăng lực mạnh mẽ, ngay cả khí tức bản thân hắn cũng chịu ảnh hưởng, chớp mắt bạo tăng. Đây không phải tăng lên về số lượng, mà là một loại gần như tăng lên tại tỷ lệ phần trăm, chớp mắt để cho vị thánh long đấu la này khí thế đại thịnh. Thời điểm giao đấu cùng hắn, huyết mạch Kim Long Vương của Đường Vũ Lân có thể áp chế huyết mạch chi lực của hắn, áp chế võ hồn của hắn. Nhưng mà lúc kề vai chiến đấu, khí tức Kim Long Vương chính là tăng phúc tốt nhất cho tất cả võ hồn loài long. Giờ khắc này huyết mạch Kim Long Vương hắn tăng phúc tại trên người Ân Từ. Ở bậc cường giả này, hiệu quả tự nhiên là cực kỳ cường đại. Khí tức thần thánh quang minh thánh long phá tan trói buộc, rút cuộc toàn bộ phóng ra. Càng thêm kỳ dị chính là, tại bên trong lĩnh vực minh giới vãng sinh, tất cả sinh vật loài long trong minh giới đều trở nên suy yếu hơn. Cự long luôn luôn là sinh vật tồn tại đỉnh cao nhất, cho dù là tại bên trong lĩnh vực minh giới vãng sinh cũng là như thế. Yếu đi những thứ sinh vật loài long trong minh giới này, hiệu quả lĩnh vực áp chế liền giảm bớt đi nhiều. Trong lúc nhất thời, hoàn cảnh xấu lại bị Ân Từ hòa nhau thêm vài phần, có chút ý tứ, khó trách bọn hắn nói nhất định phải giết ngươi. Tiểu gia hỏa, không hổ là người Sử Lai Khắc tuyển ra, ta cả đời này thống hận nhất đúng là Sử Lai Khắc học viện. Nếu như không phải ngày trước không có lão gia hỏa Kinh Thiên Đấu La kia, ta ít nhất có thể sớm hơn 50 năm đạt đến cảnh giới bây giờ. Nhưng ta bội phục nhất cũng chỉ có Sử Lai Khắc học viện. Trên thế giới này chỉ có Sử Lai Khắc đáng giá làm đối thủ của ta. Vậy mà bọn hắn vận dụng cái loại thủ đoạn này để hủy diệt Sử Lai Khắc, đây là đáng tiếc hạng gì. Sử Lai Khắc vốn phải là bị tàn sát sạch sẽ trong tay ta, trở thành tích lũy để ta tấn chức. Nếu không có còn có quá nhiều chuyện cần ta đi xử lý. Thật muốn chờ ngươi lớn lên lại đem ngươi đánh chết, như vậy mới có ý tứ. Đường Vũ Lân cất cao giọng nói miệng thì nói gì cũng được, động thủ đi. Muốn giết ta liền tới đi. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát nhàn nhạt cười, các ngươi cho rằng dựa vào những lực lượng này có thể ngăn cản ta giết ngươi ư? Tiểu gia hỏa, cái gọi là thiên tài kiêu ngạo giống như ngươi đã chết trong tay ta chưa một vạn, cũng có 8.000 người rồi. Thời điểm bổn tọa giết người, tổ tông ngươi còn chưa có sinh ra đấy. Nghe hắn vũ nhục tổ tiên, lông mi Đường Vũ Lân đột nhiên nhảy lên. Đúng lúc này một màn kỳ dị xuất hiện, liền tại trên trán Đường Vũ Lân một cái phù văn tam xoa kích màu vàng đột nhiên hiện lên. Ngay sau đó hai tròng mắt Đường Vũ Lân liền biến thành màu vàng lam kỳ dị. Minh Vương Đấu La kêu lên một tiếng buồn bực, thân thể đột nhiên bạo lui vài bước, ánh mắt hắn càng là một mảnh hoảng hốt. Bên trong lĩnh vực minh giới vãng sinh, hơn 1/3 sinh vật minh giới chớp mắt bị vỡ vụn. Thần cách phản phệ ư? Vị cực hạn đấu la này từ khi xuất hiện đã một mực tiêu sái tự nhiên áp chế toàn trường. Giờ khắc này âm thanh đột nhiên trở nên bé nhọn. Ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân cũng tiếp theo xuất hiện biến hóa cực kỳ lớn. Tại thời điểm hắn xuất hiện, trong mắt của hắn, Đường Vũ Lân bất quá là con sâu cái kiến mà thôi, căn bản không có coi là chuyện quan trọng, nhưng giờ khắc này, trong mắt của hắn đang hoảng sợ. Đồng thời sát cơ kinh khủng cũng tiếp theo xuất hiện, Ân Từ cũng bị dọa cho nhảy dựng, thần cách phản phệ ý vị như thế nào? Có nghĩa là vừa rồi Cáp Lạc Tát vũ nhục qua tổ tiên Đường Vũ Lân, như vậy tổ tiên Đường Vũ Lân đã từng có thần cách xuất hiện qua. Tuy rằng bọn hắn cũng không có ở bên cạnh che chở cho Đường Vũ Lân, nhưng thời điểm bọn hắn bị vũ nhục, huyết mạch bảo tồn khí tức tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra cấp độ biến hóa thần cách. Loại biến hóa này là một loại chấn động cấp độ thần cách. Đối với người thường ngược lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì, duy chỉ có đối với bọn hắn đã đến cấp độ cực hạn đấu la này, đang thử ngưng tụ thần cách, như vậy sẽ sản sinh tác dụng rất cường đại. Cho dù là Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát thực lực bực này, vừa rồi một cái chớp mắt đều nhận lấy trùng kích. Đây là trùng kích thần cách đối với linh hồn bản nguyên, Cáp Lạc Tát cũng ăn phải thiệt thòi không nhỏ. Mà một cái chớp mắt kia, Ân Từ cũng đồng dạng cảm giác được, cảm nhận được chấn áp không chút nào kém cỏi hơn khí tức của Long tộc pháp đao với chính mình. Cỗ khí tức kia công chính bình thản, nhưng lại có chi lực chấn áp vô cùng cường đại, càng làm cho đám cực hạn đấu la rung động chính là cái thần cách phản phệ này muốn xuất hiện nhưng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Con người thành thần tự nhiên sẽ có hậu đại, nhưng mà huyết mạch hậu đại ở mỗi một thời đại đều bị không ngừng pha loãng, đến cuối cùng liền sẽ không thể nghe thấy, cũng căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống thần cách phản phệ này. Toàn bộ lịch sử đấu la đại lục, một vị cuối cùng thành thần đấy thình lình chính là người sáng lập truyền linh tháp, cũng là tiền bối của Đường Môn, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Huyết mạch Hoắc Vũ Hạo đương nhiên cũng có truyền thừa xuống, tại đấu la đại lục có, tại trong hoàng thất Tinh La đế quốc cũng có, chẳng qua là trải qua di truyền nhiều như vậy cũng sớm đã 10 phần đạm bạc rồi. Ân Từ có quan hệ chặt chẽ như thế cùng hoàng thất, cũng chưa bao giờ tại trên người hoàng thất cảm nhận được bất luận kẻ nào có thể có được lực lượng thần cách phản phệ tồn tại. Xuất hiện thần cách phản phệ có nghĩa là bản thân huyết mạch Đường Vũ Lân cùng với thần cách là 10 phần gần gũi, nói như vậy hẳn là không cao hơn 3 đời mới đúng. Thế nhưng là hắn mới bao nhiêu tuổi, ở trong 3 đời toàn bộ đấu la tinh cũng không có bất kỳ thần cách xuất hiện. Tại sau khi sát cơ ngắn ngủi, ánh mắt Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát đột nhiên trở nên cuồng nhiệt, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được nếu như trên người Đường Vũ Lân sẽ xuất hiện thần cách phản phệ, vậy có nghĩa là hắn có một vị tổ tiên bên trong 3 đời thành thần. Có lẽ cũng không phải tất cả thần cách đều ghi chép ở trong điển tịch, cũng có thể sẽ có người tu luyện thành thần, bản thân người đó từ chối cho người ngoài biết. Nếu như thật sự có người thành công qua như vậy, đối với bọn hắn mà nói, ý nghĩa liền thật sự rất là trọng đại. Cho nên hắn hiện tại đã không muốn đánh chết Đường Vũ Lân nữa rồi, mà là muốn đem hắn bắt lại đi, nghiêm hình tra hỏi. Không có lại mở miệng, thủy tinh hình thoi màu xám trên trán Cáp Lạc Tát tràn ngập thiết diện đột nhiên phát sáng lên. Toàn bộ lĩnh vực minh giới vãng sinh đột nhiên chấn động thoáng một phát. Dùng Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát làm trung tâm, bên ngoài bán kính 100m, một cái phiến cánh cổng ánh sáng màu xám đột nhiên nổi lên. Tổng cộng là 12 phiến đại môn. Tại thời điểm 12 phiến đại môn mở ra, toàn bộ không gian dường như đều đọng lại. Ngay cả Ân Từ tu vi như vậy đều chậm chạp thoáng một phát. Bản thân vừa rồi dâng lên khí tức thần thánh chớp mắt bị lần nữa áp chế. Nhiều khi thật sự đi đối mặt mới có thể biết rõ chênh lệch ở nơi nào. Bất luận miêu tả gì đều không cách nào hình dung cảm giác Ân Từ lúc này. Cho tới nay hắn đã có thói quen trở thành đệ nhất nhân. Cho dù là trước đó thua bởi Đường Vũ Lân cũng là bởi vì vấn đề tuổi thọ bản thân, cũng không phải thật sự đánh không lại Đường Vũ Lân. Nhưng giờ khắc này đối mặt với Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát, hắn đã có loại cảm giác vô lực tự đáy lòng. Đối phương thật sự là quá cường đại. Phiến đại môn mở ra, từ bên trong 12 phiến đại môn đi ra 12 người. Trên người mỗi người bọn hắn đều mặc lấy giáp trụ trầm trọng che lại toàn thân, chỉ có hai mắt hiện ra là màu lam sẫm. Tất cả giáp trụ trên người 12 người đều là màu đen xám, trên người tản ra hào quang màu xám. Tay trái tấm thuẫn, tay phải trọng kiếm, bản thân tấm thuẫn là bộ dáng của đầu quái vật. Hơn nữa tấm thuẫn mỗi người còn có khác nhau. Những người này thân cao đều trên dưới 4m, tăng thêm giáp trụ trầm trọng, làm cho người ta một loại cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt. Để cho Đường Vũ Lân cảm giác được kinh khủng chính là, dưới chân 12 người tất cả đều có quang hoàn, đồng dạng là từng người đều khác nhau. Kiểu dáng những cái quang hoàn kia là Đường Vũ Lân lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cảm giác khí tức lại sẽ là không giả. Cái kia rõ ràng là tam tự đấu khải mới có thể có quang hoàn lĩnh vực đấu khải. Nói cách khác, từ 12 phiến đại môn mở ra, bên trong đi ra đấy là 12 vị cường giả có được tam tự đấu khải. Trên người bọn họ không có bất kỳ khí tức sinh mệnh tồn tại. Cái duy nhất có thể nhìn thấy đấy là hai mắt không có che đậy tại trong khải giáp. Cặp mắt của bọn hắn hiện lên màu lam sẫm, có lưu quang nhàn nhạt từ nơi khóe mắt nhộn nhạo đi ra. Tử vong là tất cả quy túc, bọn hắn đồng thời giơ trọng kiếm trong tay lên cao, ngửa mặt lên trời gào thét. Nương theo lấy cái gầm lên giận dữ này, ban đầu lĩnh vực minh giới vãng sinh màu xám đột nhiên quỷ dị biến thành màu lam sẫm. Tất cả quang minh thánh long tại trong chốc lát đều động lại thoáng một phát, khí tức rõ ràng hạ thấp. Ngay cả lĩnh vực kim long cuồng bạo của Đường Vũ Lân tựa hồ cũng bởi vì sự xuất hiện của bọn nó mà bị áp chế. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát trầm giọng quát: "Giết!" 12 quái nhân trầm giọng quát, đại đế ra lệnh chính là chỉ dẫn linh hồn, đồng thời dựng thẳng lên tấm thuẫn trong tay trái, từ 12 phương hướng đồng thời hướng về chính giữa lao đến. Minh Vương Đấu La nói: "Bọn họ là 12 tử vong kỵ sĩ của ta, ban đầu là từ hình thái khô lâu từng bước tiến hóa cho tới bây giờ, loại cấp độ này, từng người đều tương đương với một gã siêu cấp đấu la. Tiếp nhận một trận tử vong thịnh yến đi." Phiên bản lĩnh vực minh giới vãng sinh tiến hóa, tử vong thịnh yến mở ra. Đường Vũ Lân, Hồ Kiệt lúc này cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng đều đã từng gặp qua cường giả, nhưng loại cấp độ như Minh Vương Đấu La này đúng là lần đầu tiên đối mặt. Không hề nghi ngờ, vị Minh Vương Đấu La này cho tới giờ khắc này mới chính thức bắt đầu toàn lực ứng phó. Mà thấy thế nào, Ân Từ đều có chút hương vị ngăn cản không nổi. Trong lòng Ân Từ thầm than một tiếng, hắn biết rõ mình không thể có giữ lại chút nào rồi. Bằng không mà nói, đừng nói là có thể bảo trụ được Đường Vũ Lân hay không, coi như là có thể bảo trụ chính hắn hay không, hắn đều không có nắm chắc. Tay phải chỉ thiên, tay trái chỉ địa, chậm rãi tiếng hít thở. Quang diệu thiên địa, không trung, mặt đất đột nhiên sáng lên hai cái quang đoàn. Cùng lúc đó chỗ ngực Ân Từ cũng phát sáng lên, giống như là ở nơi nào đột nhiên ra đời một cái thái dương màu vàng. Vầng sáng màu vàng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ngay sau đó hai đạo hào quang màu vàng bên cạnh đột nhiên xuất hiện, lan tràn ra hướng về phía Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát. Hai đạo ánh sáng này là hiện ra hình quạt mà khuếch tán ra. Nhìn qua phạm vi bao trùm rất lớn, nhưng bởi vì cái ánh sáng màu vàng này xuất hiện, hoàn toàn làm cho người ta cảm giác mạnh mẽ. Cáp Lạc Tát vừa rồi giơ tế kiếm trong tay lên, đột nhiên sắc mặt hắn hơi đổi, dung thân nhoáng một cái, tựa như thuấn di, mãnh liệt lướt ngang ra hơn 100 mét, chạy ra khỏi phạm vi bao trùm hai đạo ánh sáng màu vàng kia. Cực hạn đấu la va chạm, song phương riêng phần mình dùng năng lượng lĩnh vực dẫn dắt lẫn nhau. Nhìn qua ngược lại là không có cảm giác như đối chiến ở trong Ngũ Thần Chi Quyết, nhưng là rút dây động rừng, một khi ở vào bị động thì có thể bị đối thủ nghiền ép đến chết. Đây cũng là vì cái gì Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát từ sau khi xuất hiện liền một mực áp chế Ân Tử. Một đạo kim quang trầm tĩnh mà ra, liền từ trong hai đạo ánh sáng màu vàng đang lan tràn mà bắn ra. Phạm vi ánh sáng màu vàng chính là phạm vi công kích của nó. Cáp Lạc Tát cơ hồ là cực nhanh chạy ra khỏi cái phạm vi kia, nhưng tử vong kỵ sĩ của hắn là từ bốn phương tám hướng vọt tới. Cái phương hướng này có ba gã tử vong kỵ sĩ bị bao phủ tại trong đó. Đinh lên một tiếng giòn minh, ba gã tử vong kỵ sĩ đồng thời thân hình ngưng kết, trên người đều có thêm một đạo dấu vết màu vàng. Hào quang màu xám đen trên người điên cuồng dũng động, đè xuống cái đường vân màu vàng kia, đấu đá lẫn nhau nhưng hoàn toàn dừng lại. Ân Từ giống như là không thấy được, lại chuyển biến sang một cái phương hướng. Hai đạo ánh sáng màu vàng lại một lần nữa lan tràn ra ngoài, đây là quang minh thánh long trảm. Công kích nhìn qua 10 phần chậm rãi, trên thực tế lại có chứa hai loại áo nghĩa quang minh và không gian. Nếu như không phải Cáp Lạc Tát, đổi lại là những người khác tại trước mặt Ân Từ, căn bản bọn hắn cũng không khả năng tránh đi từ cái ánh sáng màu vàng giãn ra, sẽ chỉ là như là đụng vào trên vách tường bắn ngược mà quay về. Thời điểm đối mặt với Đường Vũ Lân hắn không có sử dụng một chiêu này, bởi vì lực công kích quang minh thánh long chảm thật sự là quá mạnh mẽ, một cái không tốt liền trực tiếp đem Đường Vũ Lân chém giết tại chỗ. Mà lúc này đối mặt với cường đại như Minh Vương Đấu La tự nhiên không có cái kiêng kỵ này. Quang minh thánh long chảm là một loại công kích đem hồn lực bản thân áp xúc đến mức tận cùng, sau đó thi triển hướng ra phía ngoài. Mỗi một lần thi triển đều cần tụ lực, cũng chính là quá trình ánh sáng màu vàng lan tràn, nhưng một khi phát ra, uy lực chính là không gì sánh kịp. Cáp Lạc Tát lạnh lùng nhìn Ân Từ, khí tức trên người đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, thân ảnh màu xám của hắn lại đột nhiên biến mất. Trên bầu trời dường như đột nhiên xuất hiện một đạo cường quang màu xám, vừa vặn tại trên đỉnh đầu Ân Từ. Đạo cường quang màu xám kia từ không trung lan tràn, một mạch đến đỉnh đầu Ân Từ. Tiếp theo trong nháy mắt, quang ảnh màu xám chớp mắt hiện ra. Ân Từ dung thân nhoáng một cái, muốn lợi dụng khống chế không gian tiến hành né tránh, nhưng mà đạo cường quang màu xám kia giống như là đã tập trung vào thân thể của hắn, căn bản là không cách nào né tránh ra. Oanh lên một tiếng, hai đại cực hạn đấu la lần đầu tiên toàn diện đụng vào nhau, ánh sáng màu vàng lan tràn hướng ra phía ngoài chớp mắt vỡ vụn. Hào quang thần thánh trên người Ân Từ xoay mình hạ thấp, hai đạo thân ảnh tách ra, Ân Từ rõ ràng lộ ra có chút chật vật. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát hai tay cầm ngược tế kiếm, đấu khải trên thân hai người đều bộc phát ra hào quang huy hoàng, thân hình lóe lên, Cáp Lạc Tát lại một lần nữa biến mất. Lần này nghìn vạn đạo hào quang màu xám xuất hiện ở chung quanh thân thể Ân Từ. Sắc mặt Ân Từ trầm ngưng, hai tay một vòng, vô song thánh long đấu khải trên người kích phát ra một tầng hào quang màu trắng đậm đặc. Tại bên trong hào quang màu trắng kia tựa hồ còn có nội ẩn lấy cái gì đó, đem hắn bao phủ ở bên trong. Oanh lên một tiếng, lại là một tiếng nổ vang lên. Ân Từ kêu lên một tiếng buồn bực, há mồm phun ra một cái khí lưu màu xám. màn hào quang màu trắng chung quanh thân thể cũng tiếp theo vỡ vụn. Nhưng lúc Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát xuất hiện ở cách đó không xa, thời điểm này sắc mặt hắn cũng lộ ra có chút khó coi. Phản phệ ư? Chân lý đấu khải của ngươi là phản phệ ư? Ân Từ cười nhạt một tiếng, dùng đạo lý kia trả lại trên người chúng ta. Thật lâu không có loại toàn lực ra tay như thế này, lâu rồi mới thừa nhận cảm giác áp lực như vậy. Tới đi, để cho ta tiếp tục lĩnh giáo. Vừa nói, hắn ngẩng lên tay phải, dường như cầm theo vật nặng gì đó, chậm chạp mà ngưng trọng. Ngón tay chậm rãi điểm ra về phía trước, một đạo kim mang chớp mắt kích xạ. Thánh Long lĩnh vực Thiên Long Phi Vũ, tất cả cự long đều phát ra một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Trong khoảnh khắc đó bọn hắn vậy mà toàn bộ biến mất, để cho nhóm sinh vật minh giới đã mất đi mục tiêu công kích. 9 tên tử vong kỵ sĩ đã nhảy vào trong quần long, tất cả công kích bọn hắn đều rơi vào không trung. Cáp Lạc Tát biểu lộ nhạt nhẽo như trước, tiến về phía trước làm ra một cái bước lướt, tế kiếm trong tay chớp mắt điểm ra. Tại một sát na kia hắn dường như biến thành một đạo tia chớp màu xám, cùng kim quang Ân Từ điểm ra đụng vào nhau. Khanh lên một tiếng va chạm, Ân Từ lại là một tiếng kêu rên, mà Cáp Lạc Tát chẳng qua là tại vị trí va chạm một lần nữa hiện thân. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn hóa thành một mảnh lưu quang màu xám, vây quanh Ân Từ triển khai tấn công điên cuồng. Mà lúc này Đường Vũ Lân cùng Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt cũng đã vùi đầu vào trong chiến đấu. Lĩnh vực Kim Long cùng bạo nở rộ, tại trong nháy mắt Thánh Long lĩnh vực biến mất đó, Đường Vũ Lân cảm thụ là rõ ràng nhất. Đó cũng không phải lĩnh vực biến mất, mà là lực lượng lĩnh vực tại trong chốc lát được Thánh Long Đấu La mượn rời đi, mượn lực lượng lĩnh vực ngưng tụ đi công kích Minh Vương Đấu La. Ban đầu hắn cho rằng lần này ít nhất có thể ngăn cản Minh Vương Đấu La công kích, thế nhưng là tên Minh Vương Đấu La kia không biết dùng năng lực hạng gì, rõ ràng đơn giản là lần nữa áp chế Thánh Long Đấu La Ân Từ. Thực lực vị này quả là đáng sợ, nhất định phải giúp hắn mới được, bởi vì ai cũng không biết Thánh Long Đấu La có thể kiên trì thời gian bao lâu. Kim quang lập lòe, đấu khải long nguyệt ngữ chớp mắt bao trùm toàn thân, một mảnh cự long màu vàng lam từ dưới chân Đường Vũ Lân bay lên, hướng về bốn phương tám hướng các sinh vật minh giới quét sạch mà đi. Những loại sinh vật minh giới này bản thân tràn ngập khí tức tử vong cực kỳ nồng đậm, bọn hắn tựa hồ bài xích toàn bộ thế giới, không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào tồn tại. Hắn trở thành tự nhiên chi tử, Đường Vũ Lân trời sinh ra liền đã sinh ra cảm giác chán ghét mãnh liệt. Trừ ba gã tử vong kỵ sĩ bị Thánh Long Đấu La đánh trúng ra, bọn chúng vẫn còn đang chống lại kim quang trên người. 9 tên tử vong kỵ sĩ khác đã xuất lĩnh lấy đại quân minh giới lao đến hướng về bọn hắn bên này. Không thể nghi ngờ, mục tiêu của bọn hắn chính là mình. Không có sử dụng năng lượng công kích, thân hình Đường Vũ Lân lóe lên liền đi tới trước mặt một tên cùng loại với cương thi minh giới. Trong tay trường thương chỉ ra, thẳng đến chỗ ngực cương thi đâm xuyên qua. Tốc độ của hắn nhanh tới bực nào, cương thi chỉ kịp dùng bàn tay đi ngăn cản. Khí lưu màu xám trên người hắn cũng không thể ngăn cản hoàng kim long thương sắc bén. Phốc lên một tiếng vang nhỏ, bị hoàng kim long thương của Đường Vũ Lân đâm thấu ngực mà qua. Nhưng tên sinh vật minh giới này xác thực rất hung hãn, chẳng những không có dừng lại, ngược lại cưỡng ép tiến về phía trước, mặc kệ hoàng kim long thương xuyên thấu thân thể của mình, đồng thời cũng hướng về Đường Vũ Lân lách vào đè lên. Đường Vũ Lân yên lặng cảm thụ được biến hóa, lông mày đột nhiên hơi động một chút, khóe miệng toát ra vẻ tươi cười. Hữu hiệu ư? Hoàng kim long thương thôn phệ đối với mấy tên sinh vật minh giới này cũng có hiệu quả, giống như là đối với thâm uyên sinh vật của thâm uyên vị diện. Cương thi tại trong quá trình tiến về phía trước, thân thể dần dần vỡ vụn, hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Mà một tia năng lượng không tính là quá mạnh mẽ, sau khi đi qua loại bỏ, năng lượng cũng tiếp theo tràn vào đến trong cơ thể Đường Vũ Lân. Năng lượng minh giới tuy không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, nhưng đồng dạng là một loại năng lượng, chẳng qua là hình thái năng lượng bất đồng mà thôi. Đã có phát hiện này, Đường Vũ Lân không khỏi tinh thần đại chấn. Bởi như vậy, cái lĩnh vực minh giới vãng sinh này từ ý nào đó bên trên mà nói, chính là thuốc bổ của mình rồi. Hoàng kim long thương trong tay chớp mắt huyễn hóa ra trăm ngàn đạo hào quang, hướng sinh vật minh giới bên cạnh bao trùm qua. Sinh vật minh giới hầu như đều có được một ít năng lực tác chiến bản năng khi còn sống. Khi bị Minh Vương Đấu La giết chết, sau khi được khí tức minh giới tẩy lễ sinh ra biến dị nhất định. Tại bên trong bọn hắn, cường đại nhất không thể nghi ngờ chính là 12 tử vong kỵ sĩ, nhưng đại đa số tu vi đều khó có khả năng đạt đến cái cấp độ phong hào đấu la, chẳng qua là khí tức bản thân minh giới đầy đủ mạnh mẽ, đối với chúng sinh gia tăng phúc rất lớn, cho nên bọn hắn có được lấy lực lượng rất mạnh, nhưng không có trí tuệ, hoàn toàn là dựa vào bản năng chiến đấu để tiến hành chiến đấu. Lúc Lam Ngân Hoàng nở rộ, dưới tình huống Lam Ngân đột thứ trận tiếp theo quấn quanh, chung quanh mấy chục con sinh vật minh giới lập tức bị Lam Ngân Hoàng bắt được. Sau đó nghênh đón bọn hắn chính là Hoàng Kim Long Thương. Sau khi đi qua Ngũ Thần Chi Quyết, thực lực Đường Vũ Lân đã có tiến bộ nhảy vọt. Các phương diện năng lực bản thân từ từ dung hợp, phát triển hướng tới phương hướng hòa hợp. Vô luận là thực lực, kinh nghiệm, ý thức đều cao hơn so với trước kia một cái cấp bậc. Hoàng Kim Long Thương đâm ra, từng đạo thương mang nhìn qua không có khí thế lừng lẫy như ban đầu, nhưng lực xuyên thấu lại tăng cường biên độ lớn. Đây là hắn tại thời điểm đối mặt với ngũ hành thần châm của Đồng Vũ sau đó tổng kết ra, càng là áp xúc công kích mảnh khảnh hơn nữa, lực xuyên thấu lại càng mạnh mẽ. Mà vô luận uy lực công kích có bao nhiêu, đầu tiên đều phải xuyên thấu phòng ngự đối phương mới có thể phát ra hiệu quả. Bằng vào tinh thần lực cường đại cùng năng lực khống chế thân thể, hắn đã sơ bộ hoàn thành một ít cải thiện đối với thương pháp chính mình. Lúc này thi triển ra, thương mang thoải mái như ý, nhẹ nhõm xuyên thấu phòng ngự sinh vật minh giới chung quanh, đâm vào thân thể bọn họ, đâm vào bên trong xương cốt. Những loại sinh vật minh giới này bị đâm trúng, bị hoàng kim long thương thôn phệ, hầu như đều chớp mắt hóa thành tro bụi. Bởi vì tốc độ hoàng kim long thương quá nhanh, cho nên có thể thấy là thời điểm hoàng kim long thương thu thương, từng đạo hào quang màu trắng mảnh khảnh sẽ từ trên người những sinh vật minh giới bay ra, chui vào bên trong hoàng kim long thương, sau đó đi qua loại bỏ, lại phụng dưỡng cho Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân từng bước một tiến về phía trước, hoàng kim long thương trong tay không dứt như thiểm điện đâm ra, hắn giống như là một con nhím gai màu vàng. Những nơi đi qua, sinh vật minh giới mảng lớn bị tan vỡ, hóa thành bột mịn. Đúng lúc này trước người đột nhiên không còn, ngay sau đó Đường Vũ Lân cũng cảm giác được một cỗ lực áp bách làm người khác hít thở không thông, chớp mắt giống như là núi cao áp bách mà lên. Không cần ngẩng đầu nhìn hắn cũng biết, cái này là tới từ ở một trong 12 vị tử vong kỵ sĩ, một vị đã đến trước mặt mình rồi. Tử vong kỵ sĩ nhìn qua thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ cực nhanh. Bên trên tấm thuẫn tản ra hào quang màu cho tàn, quái thú dữ tợn dường như muốn nhắm người mà cắn. Tấm thuẫn chọc trước người, va chạm thẳng đến Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân ngẩng đầu, trong hai tròng mắt kim quang mãnh liệt bắn ra. Tại thời khắc này hắn không có tránh lui, một đạo hào quang màu vàng từ dưới chân lan tràn về phía trước. Sau lưng hai cánh đột nhiên đập rung, hoàng kim long thương trong tay như thiểm điện về phía trước, đâm tới thẳng đến tấm thuẫn đối phương, thân thương hợp nhất, đinh lên một tiếng giòn mình. Đường Vũ Lân bắn ngược dựng lên, nhưng dưới chân hắn lan tràn ra hào quang màu vàng, cũng đem mặt ngoài khải giáp đối phương nhuộm đẫm một tầng màu vàng, tạm thời định tại nguyên chỗ. Phòng ngự thật mạnh, Đường Vũ Lân trong lòng âm thầm kinh ngạc, tên tử vong kỵ sĩ này lực phòng ngự cùng lực lượng vậy mà cũng không kém bao nhiêu so với mình. Phải biết rằng, siêu cấp đấu la bình thường tại phương diện lực lượng, thế nhưng là khẳng định không bằng chính mình. Tại dưới tình huống vận dụng vương giả chi lộ, hắn như trước bị đối phương bắn ngược, có thể nghĩ lực phòng ngự đối phương kinh người đến cỡ nào rồi. Dùng hoàng kim long thương sắc bén, cũng chỉ là để lại bên trên tại trên tấm thuẫn đối phương một cái lỗ nhỏ sâu ước chừng hai tấc mà thôi. Đúng lúc này hai bên có riêng một cỗ đại lực cường áp bách truyền đến, lại là hai vị tử vong kỵ sĩ đã đến rồi. Đường Vũ Lân là mục tiêu hàng đầu của Minh Vương đấu La Cáp Lạc Tát. Ba gã tử vong kỵ sĩ cơ hồ là nhanh chóng liền tạo thành một cái chiến trận xoắn giết. Hai thanh cự kiếm mang theo tiếng rít chói tai, phong kín lộ tuyến né tránh của Đường Vũ Lân. Cự kiếm sắc bén, những nơi đi qua thậm chí ngay cả không khí đều phát ra âm thanh kêu to. Không chỉ có như thế, kể cả tên tử vong kỵ sĩ kia bị Đường Vũ Lân đánh định trụ. Ở bên trong quang hoàn dưới chân ba gã tử vong kỵ sĩ đồng thời nở rộ, lĩnh vực đấu khải bao trùm hướng về Đường Vũ Lân. Đây chính là lĩnh vực đấu khải của ba vị đấu khải sư. Đồng tử Đường Vũ Lân bỗng nhiên co rút lại, đại hoa màu vàng dưới chân tầng tầng lớp lớp chớp mắt hóa thành màu đỏ. Lĩnh vực tiên huyết kim long, ngang lên một tiếng. Âm thanh long ngâm gần như điên cuồng bỗng nhiên vang lên. Tại trong tích tắc này, trên cổ Đường Vũ Lân, lân phiến ngân long vương cũng tiếp theo phát sáng lên, chi ý trong trẻo nhưng lạnh lùng hòa nhập vào thế giới tinh thần. Băng thần châu trấn áp linh hồn, không đến mức để cho hắn bị lĩnh vực tiên huyết kim long ảnh hưởng. Đấu khải long nguyệt ngữ hóa thành màu vàng đỏ. Tại ở bên trong ý niệm điên cuồng kia, lĩnh vực tiên huyết kim long nhất thời làm một bộ phận bên trong lĩnh vực minh giới vãng sinh biến thành màu đỏ tươi, điên cuồng làm cho người ta tràn ngập lực lượng. Cái ý niệm bất khuất, cái kiêu ngạo không gì sánh kịp này, tại thời khắc này tất cả đều chuyển hóa làm lực lượng càng cường đại hơn. Tại trong nội tâm Đường Vũ Lân bay lên một cỗ ý niệm vĩnh viễn không chịu thua ở trong đầu. Vô luận là đối thủ cường đại cỡ nào, tại thời khắc này dường như đều không thể ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Chân trái đột nhiên tiến lên trước một bước, hoàng kim long thương trong tay phải như thiểm điện bắn ra ngoài, được ăn cả ngã về không. Tại dưới tình huống bị ba mặt vây công, hắn cũng không có trước tiên đi ngăn cản trọng kiếm đang đến hai bên, mà là trực tiếp đem hoàng kim long thương chính mình ném bắn ra. Hoàng kim long thương được lĩnh vực tiên huyết kim long tăng phúc, trên không trung mang ra một đạo tia máu, cơ hồ là chớp mắt đã đến trước mặt tử vong kỵ sĩ bị Đường Vũ Lân định trụ tạm thời, như cũ là đâm vào lỗ thủng lúc trước, phốc lên một tiếng. Lần này tấm thuẫn tử vong kỵ sĩ không có ngăn cản được hoàng kim long thương đâm xuyên, giống như là đồ vật cứng rắn đang phá toái ra. Lực lượng khổng lồ mang theo thân thể tử vong kỵ sĩ trực tiếp bay ra hơn 10 thước, nện vào một mảng lớn sinh vật minh giới, vậy mà đem nó hung hăng đính tại trên mặt đất. Cùng lúc đó chân phải Đường Vũ Lân một đạp trên mặt đất, trong tiếng sục sôi long ngâm, tám con cự long màu đỏ phóng lên trời, ngang nhiên đánh tới hai vị tử vong kỵ sĩ, ngăn cản công kích của bọn hắn. Hai cánh sau lưng Đường Vũ Lân vỗ mạnh, hoàng kim long phi tường, chớp mắt lao ra vị trí công kích giao nhau của hai vị tử vong kỵ sĩ đang đuổi theo chính mình và hoàng kim long thương. Phải biết rằng, điểm đáng sợ nhất của được ăn cả ngã về không là hắn có thể đem hắn toàn bộ lực lượng ngưng tụ tại một kích. Cái kia là tinh khí thần hoàn mỹ kết hợp. Nương theo lấy thực lực bản thân Đường Vũ Lân tăng lên, chiêu được ăn cả ngã về không này uy lực tự nhiên cũng là tăng lên trên phạm vi lớn. Lúc này thời điểm được ăn cả ngã về không hoàn toàn phát huy ra uy lực, thị giác liền sinh ra một loại cảm giác rất cường liệt. Dường như tên tử vong kỵ sĩ ở trước mặt không chịu nổi một kích. Nhưng đồng dạng phóng xuất ra được ăn cả ngã về không cũng có nghĩa là tất cả lực lượng bản thân Đường Vũ Lân đem toàn bộ phóng xuất ra, thực lực đại giảm. Ít nhất bên trong thời gian ngắn ngủi là không cách nào khôi phục lại. Đổi là trước kia, Đường Vũ Lân tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng một kích được ăn cả ngã về không dứt khoát như thế. nhưng tại dưới tác dụng lĩnh vực tiên huyết kim long, nội tâm của hắn tràn đầy kiêu ngạo cùng bất khuất. Đại não chẳng những không có đâm vào khát máu điên cuồng, ngược lại trở nên càng thêm thanh tỉnh hơn so với trước kia, nhưng cũng là càng thêm lãnh khốc. Tay phải cầm chặt hoàng kim long thương, năng lượng tựa như chảy ra, chớp mắt bành trướng quá nhập vào bên trong cơ thể. Năng lượng kia là đến từ lực lượng của tử vong kỵ sĩ bị xỏ xuyên. Bản thân tử vong kỵ sĩ này thế nhưng là cấp độ cường giả siêu cấp đấu la, coi như là năng lượng bị thanh lọc rồi, cũng tiến hành bổ sung đủ cho Đường Vũ Lân. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hoàng kim long thương có thể xỏ xuyên qua thân thể của nó, như thế mới có thể hoàn thành thôn phệ. Không thể nghi ngờ, lúc này Đường Vũ Lân hoàn thành được ăn cả ngã về không, tiếp đó là hoàng kim long thương thôn phệ. Dưới tình huống đối thủ đầy đủ cường đại liền đủ để cho hắn khôi phục tiêu hao lúc trước. Đây là một lần đi đánh cược hiểm, cần phải có lấy sức phán đoán cực kỳ chuẩn xác. Nếu như hoàng kim long thương không thể xuyên thủng thân thể của đối phương, như vậy hắn làm tất cả đều coi như phí công. Cái này đồng thời cũng là thể hiện thực lực. Tại trước mặt thực lực cường đại, tất cả đều vô căn cứ như vậy, đã thành công. Tử vong kỵ sĩ bị đâm thủng, trong hai mắt hào quang màu lam chớp mắt ảm đạm xuống. Ở xa xa, vừa rồi một kiếm chém trúng Ân Tử, thân thể Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát đột nhiên chấn động. Chi lực công kích minh giới về Thánh Long đấu la rõ ràng bị suy yếu một đường. Hắn quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân, trong mắt đột nhiên bắn ra sát cơ mãnh liệt trước đó chưa từng có. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy linh hồn của mình dường như bị đóng băng rồi. Trong nội tâm đột nhiên hiện ra phần lớn tình cảm chấn động. Đó cũng không phải thuộc về tình cảm của mình, mà là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tình cảm của Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát ở giờ khắc này. Đó là một loại gần như điên cuồng phẫn nộ. Tại bên trong điên cuồng cùng phẫn nộ kia, tựa hồ có một cỗ hương vị bi thương. Lúc hắn cơ hồ đã từng bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, thời điểm đó chỉ có một cỗ lực lượng trèo chống lấy hắn, ở bên cạnh hắn cũng chỉ có 12 đồng bạn. Bọn hắn mặc dù không có trí tuệ chính thức, nhưng bọn hắn lại thủy chung thủ hộ ở bên cạnh hắn, vì hắn ngăn cản đối thủ cường đại. Không biết bao nhiêu lần là bọn hắn dùng thân thể chính mình ngăn cản công kích của địch nhân, cứu vãn sinh mệnh của hắn, lại không biết là bao nhiêu lần là bọn hắn mang theo hắn lao ra khỏi lớp lớp vòng vây, đến nơi an toàn. Bọn họ là hắn 12 tử vong kỵ sĩ, đồng thời cũng là 12 huynh đệ của hắn. Tại trong lòng Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát, tất cả thân tình bạn hầu như đều tại trên người 12 vị tử vong kỵ sĩ này. Hắn càng muốn ở một chỗ cùng bọn họ, vô luận lúc nào, bọn họ đều là thuộc hạ trung thành nhất của hắn, là đồng bạn, là huynh đệ, là bọn hắn thủy chung thủ hộ ở bên cạnh hắn. Mặc dù Cáp Lạc Tát có vô số loại biện pháp có thể làm cho tử vong kỵ sĩ chết đi một lần nữa phục sinh, thế nhưng là mỗi khi bọn hắn bị địch nhân đánh chết, thời điểm đó Cáp Lạc Tát liền sẽ đâm vào trạng thái điên cuồng trước đó chưa từng có. Mà Đường Vũ Lân lúc này thừa nhận chính là loại trạng thái này ở trong Cáp Lạc Tát. Cẩn thận, Ân Từ hét lớn một tiếng, nắm tay trái hắn oanh ra một quyền, muốn ngăn cản Minh Vương đấu la. Nhưng Cáp Lạc Tát căn bản đều không có nhìn hắn, mặc kệ cái nắm đấm kia mang theo khí tức thần thánh rơi tại bên trên sống lưng của mình. Ân Từ chỉ cảm thấy tại trên lưng Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát dường như xuất hiện một cái vòng xoáy, lực lượng chính mình đánh vào chớp mắt bị vòng xoáy ảnh hưởng, bị phân tán hóa giải, hướng bốn phía vung ra, đồng thời còn bị hắn mượn đi một bộ phận lực lượng. Tiếp theo trong nháy mắt, Cáp Lạc Tát liền đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Cái tốc độ này thật sự là quá nhanh, cơ hồ là tại cảm nhận của Đường Vũ Lân, linh hồn chính mình như rớt vào hầm băng. Chớp mắt Cáp Lạc Tát liền đã đến trước mặt hắn, tế kiếm trực chỉ vào trái tim Đường Vũ Lân. Chỉ có đem hắn đánh chết mới có thể dập tắt lửa giận trong lòng lúc này của Minh Vương đấu la. Thanh kiếm này của hắn cũng không phải một bộ phận võ hồn, cũng không phải một bộ phận đấu khải, mà là chính hắn dùng tu vi bản thân, đi qua vô số năm tu luyện tạo nên một thanh vũ khí thần cấp, tên gọi là Minh Giới Vịnh Ngâm. Minh Giới Vịnh Ngâm có thể điều động minh giới chi lực bản thân hắn, hòa nhập vào bên trong lĩnh vực minh giới vãng sinh, chớp mắt dẫn đạo toàn bộ lĩnh vực tăng phúc bản thân. Một khi bị Minh Giới Vịnh Ngâm đâm trúng, chớp mắt liền sẽ chuyển hóa làm sinh vật minh giới. Năng lực đáng sợ nhất của Minh Giới Vịnh Ngâm gọi là Bách Xuyên, ý là có thể tại nháy mắt quán xuyên phòng ngự trăm cấp thần cách. 99 cấp là cực hạn đấu la, cái trăm cấp này là khái niệm không tồn tại. Siêu việt phía trên 99 cấp chính là thần cách. Đây cũng là vì cái gì lúc trước một cái phách trảm của hắn nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, là có thể làm bị thương thân thể cường đại của Tiếu Diện đấu la. Hắn rất ít dùng đâm, bởi vì mỗi khi hắn dùng đâm, chính là thời khắc Minh Giới Vịnh Ngâm bộc phát ra lực công kích kinh khủng nhất. Linh hồn dường như muốn bị xuyên thấu, Đường Vũ Lân liền căn bản cơ hội né tránh đều không có. Tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, cảm giác vô lực trước đó chưa từng có truyền khắp toàn thân. Thật mạnh, đây mới là lực lượng chính thức của cực hạn đấu la ư? Đã thật lâu không có cảm giác khoảng cách tử vong gần như thế. Thời điểm đối mặt với Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ, tuy rằng ngũ hành thần châm cũng từng uy hiếp qua sinh mệnh của hắn, nhưng lại chẳng qua là uy hiếp. Đối mặt với ngũ hành thần châm, Đường Vũ Lân còn có thể chớp mắt hoàn thành tỉnh táo ứng đối. Nhưng giờ khắc này, đối mặt với Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát, thời điểm một kích tuyệt mệnh này nhưng hắn căn bản làm không được điểm này. Cả người hắn dường như đều bị đối phương ngưng kết tại chỗ đó, ngay cả né tránh đều làm không được. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn tế kiếm đối phương đâm về trái tim của mình. Toàn bộ quá trình thật sự là quá nhanh, căn bản không ai có thể ngăn cản. Ân Từ không kịp, Tiêu Diện đấu la càng không kịp. Cảm giác vô lực truyền khắp toàn thân, Trong đầu Đường Vũ Lân lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ này, ta sắp chết phải không? Đúng lúc này một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, hào quang thần thánh trong chốc lát tràn ngập tại toàn bộ trong không gian. Thân thể Đường Vũ Lân lăng không lui về phía sau 100 mét, mà tại chỗ này của hắn, một cái quang ảnh thiên sứ 8 cánh phá toái tại trong minh giới vịnh ngầm. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy dòng nước ấm truyền khắp toàn thân, cảm giác tất cả trạng thái mặt trái lúc trước cùng với thân thể ngưng kết đều bị giải trừ, toàn thân một lần nữa khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Nhưng ngay cả như vậy, tại tiếp theo trong nháy mắt, phía sau lưng của hắn còn bị mồ hôi lạnh hiện đầy, cảm giác mãnh liệt nghĩ mà sợ truyền khắp toàn thân. Đây chính thần thánh thế thân, đây là sau khi đột phá cực hạn đấu la, thánh linh đấu la Nhã Lị đã giao cho Đường Vũ Lân. Năng lực này nàng cũng chỉ có thể sử dụng một lần, rốt cuộc vẫn phải tại thời điểm mấu chốt nhất cứu được một mạng Đường Vũ Lân. Trên bầu trời đen tối đột nhiên trở nên sáng lên, một quả thái dương xuất hiện ở bên trong không trung, tiếng thánh ca to rõ truyền khắp toàn trường. Tất cả sinh vật minh giới tại lúc thánh ca xuất hiện, nháy mắt động tác đều bắt đầu trở nên chậm chạp hơn. Từng đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, bên trong mỗi một đạo thánh quang đều mang theo một tiểu thiên sứ đáng yêu. Bọn hắn hàng lâm nhân gian, tẩy rửa lấy đen tối. Thánh quang rơi tại trên người Thánh Long Đấu La Ân Tử, làm hắn trước đó nhận được ảnh hưởng mặt trái của công kích Minh Vương Đấu La, lúc này được tẩy rửa hoàn toàn. Thánh quang rơi tại trên người Tiếu Diện Đấu La, chữa khỏi hắn bị tổn thương trước đó. Tại sau lưng mỗi người bọn hắn đều có thêm một quang ảnh thiên sứ 6 cánh. Từng đạo thánh quang rót vào, chớp mắt liền hoàn thành lượng lớn tăng phúc. Bản thân tu vi Ân Tử cao nhất, hiệu quả tăng phúc tự nhiên cũng tốt nhất. Thánh quang lóng lánh, vô song thánh long bắn ra hào quang sáng chói, trong chốc lát liền chắn trước mặt Minh Vương Đấu La, nắm tay phải lần nữa oanh ra. Lần này lĩnh vực Thiên Long Phi Vũ trọng chấn, vô số cự long thế không thể đỡ cứng rắn đối đầu thoáng một phát cùng Minh Vương Đấu La. Ân Từ lui lại nửa bước, nắm tay phải bị minh giới vịnh ngâm đâm thủng. Nhưng vừa rồi nắm đấm bị đâm thủng, chớp mắt thiên sứ 6 cánh tại sau lưng phóng thích thánh quang chiếu diệu đã khôi phục như lúc ban đầu. Trái lại Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát là lùi lại 3 bước. Trên khuôn mặt trắng xám một cỗ khí lưu màu xám dũng động, hiển nhiên là ăn thiệt thòi không nhỏ. Thánh quang cực lớn đúng lúc này từ trên mặt đất tuôn ra, nguyên một đám phù văn thần thánh giống như là chỉ đạo chính xác, nhao nhao tuôn về hướng sinh vật minh giới. Ngay cả dưới chân những tử vong kỵ sĩ kia cũng đều xuất hiện nguyên một đám pháp trận màu trắng kỳ dị. Pháp trận huyễn hóa ra từng đạo bạch quang, đem bọn hắn tạm thời khống chế nguyên tại chỗ không thể động đậy. Sắc mặt Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát lập tức trở nên khó nhìn hơn. Thánh quang linh trận, ngươi là tiểu nha đầu Nhã Lị kia ư? Ngươi vậy mà cũng có thể trở thành cực hạn ư? Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng từ 4 phương 8 hướng vang lên. Cáp Lạc Tát, không nghĩ tới ngươi vẫn còn sống. Năm đó tiền bối không có hoàn thành chuyện này, hôm nay để chúng ta hoàn thành luôn. Trên bầu trời cái thái dương kia đột nhiên hào quang bùng cháy mạnh, hào quang thần thánh nồng đậm vô cùng càng phát ra mãnh liệt hơn, dường như có cái năng lượng gì cực kỳ khổng lồ đang không ngừng nổi lên, để cho ngươi sống thêm vài ngày nữa đấy. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát lạnh lùng nhìn Đường Vũ Lân nơi xa một cái, khí lưu màu xám quét sạch, thân hình như thiểm điện lui lại. Nguyên một đám quang hoàn màu xám nhao nhao xuất hiện ở dưới chân những nhóm sinh vật minh giới kia, đem bọn hắn hấp thu vào. Muốn đi ư? Thánh Long Đấu La Ân Từ chợt quát một tiếng, chân trái bước ra một bước, nắm tay phải oanh kích tại bên trong không trung. Bên trong một đoàn hào quang cháy đỏ rực, Thiên Long thu hẹp lại, chính là Long vực, công kích mạnh nhất của Thánh Long Đấu La. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát khinh thường hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng muốn giữ lại ta ư? Thiên Quyến Đấu La làm không được chuyện này, ngươi có thể làm được ư? Âm thanh của hắn trên không trung vang vọng, tất cả chung quanh đột nhiên trở nên mờ ảo hơn. Tất cả sinh vật minh giới tại một cái chớp mắt này dường như đều biến thành khí lưu, thân hình Cáp Lạc Tát cũng tiếp theo hư không tiêu thất. Thánh Long Đấu La ban đầu khóa hắn lại, tại trong khoảnh khắc hắn đã biến mất vô tung vô ảnh. Long vực trên không trung trọn vẹn rằng co hơn 10 giây mới dần dần nhạt đi. Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt sớm đã thủ hộ tại bên cạnh Đường Vũ Lân, hai người liếc nhau đều toát ra chi sắc sợ hãi. Đừng nói Đường Vũ Lân, loại cấp độ như Cáp Lạc Tát này coi như là Tiếu Diện Đấu La cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, rơi tại bên cạnh Đường Vũ Lân. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực sữa, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Nếu không phải trước đó có thần thánh chúc phúc tại trên người của con, nếu không hôm nay có thể liền sẽ phiền toái rồi. Chủ nhân cái thánh quang này không phải chính là thánh linh Đấu La Nhã Lị ư? Thần thánh chúc phúc sở dĩ là một cái sinh mệnh, không chỉ là có thể chớp mắt chết thay, hơn nữa để cho Đường Vũ Lân khôi phục lại trạng thái tốt nhất, trọng yếu hơn là có thể chớp mắt đem thánh linh Đấu La truyền tống đến bên cạnh hắn, bảo đảm hắn kế tiếp an toàn. Mẹ à, may mắn người đã tới, bằng không thì hôm nay thật sự quá nguy hiểm. Đường Vũ Lân lúc này đã khôi phục chấn định, Thánh Long Đấu La Ân Từ lúc này cũng đã đi tới. Nhìn thấy áp lực lúc trước, đáy mắt hắn không khỏi hiện lên một tia dị sắc. Hắn còn rõ ràng nhớ rõ, nhiều năm trước, lúc chính mình chủ động đi khiêu chiến vị truyền kỳ kia, đã từng gặp mặt vị này một lần. Năm đó nàng chính là hấp dẫn ánh mắt người khác như vậy, mà giờ khắc này đi qua nhiều năm như vậy, nàng vậy mà một điểm cũng không có thay đổi. chẳng qua là thoáng có thêm vài phần thành thục thùy mị, trái lại với chính mình cũng đã là lão già rồi. Ân Từ tự đáy lòng nói ra, đa tạ thánh linh miện hạ viện thủ, đồng thời cũng chúc mừng miện hạ tấn chức cực hạn. Hôm nay nếu như không phải có thánh linh đấu la kịp thời xuất hiện, cho dù là tập trung chi lực ba người là hắn, Hồ Kiệt cùng Đường Vũ Lân, nếu muốn bảo vệ Đường Vũ Lân đều rất khó. Minh Vương đấu la cáp lạc tát không chỉ là cường đại, hơn nữa năng lực hắn tràn ngập các loại bí hiểm, khó lòng phòng bị. Tốc độ cũng không phải Ân Từ am hiểu nhất. Hơn nữa tu vi của hắn cùng cáp lạc tát cũng còn có chênh lệch. Tiếp tục như vậy, Đường Vũ Lân thật sự rất nguy hiểm. Mà nơi này chính là thủ đô Tinh La Thành của Tinh La Đế Quốc. Đường Vũ Lân lại vừa rồi đã lấy được thắng lợi ngũ thần chi quyết. Nếu như vị môn chủ Đường môn này liền như vậy chết ở chỗ này, Tinh La Đế Quốc thật sự nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch tội. May mắn thánh linh đấu la kịp thời đã đến. Rất rõ ràng, lực lượng của nàng đối với Minh Vương đấu la có chỗ khắc chế, lúc này mới bức lui vị đại năng đỉnh cao này. Nhã Lệ hướng hắn nhẹ gật đầu, thái độ lại rõ ràng có chút xa cách. Thánh Long đấu la khách khí rồi, đối với vị này nàng cũng không có ấn tượng gì tốt. Đúng lúc này những người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái mới vội vã chạy tới. Mọi người đi lên đều có chút chật vật. Lão đại, cậu không sao chứ? Vừa rồi có thật nhiều quái vật vây công chúng ta. Nếu như không phải sớm có chuẩn bị, thật sự phiền toái. Đường Vũ Lân hướng đồng bạn nhẹ gật đầu. Ta không sao, yên tâm đi. Được Thánh Long đấu la hộ tống, mọi người cùng một chỗ quay về tổng bộ Đường Môn. Thẳng đến lúc Ân Từ đưa bọn hắn vào bên trong tổng bộ Đường Môn, lúc này mới rời đi. Hắn e sợ vị Minh Vương đấu la kia lại làm ra một cái hồi mã thương. Ban đầu bởi vì hoàn thành nhiệm vụ mà có tâm tình tốt, đi qua một trận can thiệp như vậy cũng đã là không còn sót lại chút gì. Đường Vũ Lân để cho đồng bạn nghỉ ngơi trước, còn chính hắn tức thì đi theo Thánh Linh đấu la đi tới trong phòng Thánh Linh đấu la. Mẹ, may mắn mà người tới kịp lúc, nói cách khác hôm nay thật sự có thể rất phiền toái. Đường Vũ Lân cho tới giờ khắc này mới xem như thật sự nhẹ nhàng thở ra. Là người ai cũng sợ chết, hắn cũng không ngoại lệ, nhất là chết tại dưới tình huống không hiểu thấu. Sắc mặt Nhã Lệ thoạt nhìn mười phần ngương trọng. Ta vẫn luôn biết rõ đối phương rất cường đại, nhưng là không nghĩ tới ngay cả Minh Vương đấu la cáp lạc tát cũng bị bọn hắn lôi kéo qua. Còn nhớ rõ thời điểm lúc trước đại tai nạn tiến đến không? Cái lúc kia cha nuôi con không chỉ là phải chống cự oanh kích đến từ đạn pháo thí thần, đồng thời còn phải đối kháng nhiều vị cường giả thánh linh giáo. Trong đó thánh linh giáo phái tới một vị đại năng đỉnh cao, cũng là cùng cấp độ với Minh Vương đấu la hôm nay đấy. Bằng không mà nói, dùng thực lực cha nuôi con lại làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. Lúc ấy đội hình đối phương cũng đã rất mạnh, lại không nghĩ rằng âm thầm còn cất giấu Minh Vương đấu la tồn tại như vậy. Đường Vũ Lân nói, mẹ à, con đang muốn hỏi người. Đến cấp độ cực hạn đấu la này rồi, còn có rất nhiều phân chia ư? Con nhìn hôm nay Thánh Long đấu la tại trước mặt vị Minh Vương đấu la kia, hầu như là không có sức hoàn thủ, bị áp chế rất lợi hại. Thời điểm Minh Vương đấu la công kích con thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được. Đây là vì cái gì? Nhã Lệ nhẹ gật đầu nói, cũng đến lúc nên nói cho con những thứ bí mật cao tầng này rồi. Nhưng là như thế, cái cấp độ cực hạn đấu la này cũng chia làm nhiều giai đoạn. Không cùng giai đoạn tu vi thì khác biệt cũng là tương đối lớn. Giống cái cấp độ này của ta liền thuộc về mới vừa tiến vào cực hạn đấu la. Loại quá trình này gọi là lột xác, chính là dần dần thoát ly phạm chủ con người. Lúc sau khi quá trình này hoàn thành ta là có thể chính thức cảm nhận được hương vị thần cấp. Vì cái gì tất cả cực hạn đấu la đều hướng về thần cấp để rảo bước tiến lên? Cũng là bởi vì bọn hắn đã từng chính thức nhận thức qua khí tức cấp độ thần cấp. Đồng thời sau khi đột phá cực hạn đấu la, thọ nguyên của ta cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Nghe được câu này, lần đầu tiên trong tối nay Đường Vũ Lân toát ra dáng tươi cười. Cái này đương nhiên là tin tức tốt, cực hạn đấu la trên thực tế chính là ý tứ con người tu luyện tới cực hạn. Thời điểm ban đầu có cái khái niệm này chính là như thế. Nhưng theo thời gian trôi qua, con người không dứt phát triển. Sau khi đến cực hạn đấu la rồi, lại bị phân ra một ít cảnh giới nhỏ. Nhưng những thứ cảnh giới nhỏ này trên thực tế lại có thể thể hiện ra cấp độ tu vi khác nhau của các cực hạn đấu la. Ta loại này mới vào cực hạn đấu la, bắt đầu tiến hành lột xác. Đấy được gọi là chuẩn bán thần, hoặc là ngụy bán thần. Chờ sau khi ta lột xác vững chắc, có thể từng bước vào hàng ngũ bán thần rồi. Tuyệt đại đa số cực hạn đấu la đều tại cấp độ này. Như hôm nay Thánh Long đấu la Ân Từ chính là quanh quẩn một chỗ cái cấp độ bán thần này, nhưng là có một ít con cưng của trời. Đi qua không ngừng nỗ lực cùng cảm ngộ đối với đại đạo mà làm tiếp đột phá, tiến vào đến cái cảnh giới bên trong khác. Cái kia chính là chuẩn thần, hoặc là cấp độ ngụy thần. Chỉ có sau khi đến cấp độ này, tuổi thọ mới có thể lần nữa tăng lên. Đại khái có thể sống đến 300 tuổi trở lên. Cha nuôi con là ở cảnh giới này, hôm nay con nhìn thấy Minh Vương đấu la cũng là cảnh giới này. Cho nên con mới có thể cảm thấy chênh lệch như thế, đó là bởi vì cấp độ chênh lệch. Minh Vương đấu la cáp lạc tát kia chính là cùng thời với sư phụ của cha nuôi con. Hơn nữa cũng là một đời hải thần các chủ. Người đó là một đời hải thần các chủ, Thiên Quyến đấu la miện hạ. Ngài ấy đã từng nói, cáp lạc tát là dung hợp thể của khí tức mặt trái thế gian. Là sứ giả trời cao trừng phạt con người chúng ta phá hư hoàn cảnh đấu la đại lục. Là chân chính con cưng của trời, thậm chí cùng giống như con, coi như là người vị diện chiếu cố. Cái gì? Đường Vũ Lân sợ hãi nói, Minh Vương đấu la là người vị diện chiếu cố ư, điều này làm sao có thể? Thánh Linh Đấu La trầm giọng nói, cái này không có gì là không thể, hơn nữa sự thật là như thế. Vị diện chi chủ không chỉ là cần con như vậy là có thể khôi phục tự nhiên, đồng thời cũng cần bỏ đi dư thừa rườm rà. Con người chúng ta phát triển thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức đã vượt qua phạm vi khống chế của vị diện chi chủ. Ở thời điểm này hắn sẽ tận lực chế tạo phiền toái cho con người chúng ta, con phải hiểu được một cái đạo lý. Vị diện chi chủ không chỉ là đã sáng tạo ra con người, còn có phần lớn sinh vật khác, thí dụ con người chúng ta hay là hồn thú. Mà bây giờ hồn thú cũng đã gần như diệt sạch. Cũng là con của hắn, một người con cũng bị người con khác giết. Con nói xem, hắn có thể không tức giận ư? Bởi vậy, vị sư tổ kia của con liền khẳng định, Cáp Lạc Tát này chính là ứng với thiên mệnh mà sinh ra. Hắn nắm giữ khí tức minh giới cực kỳ kỳ dị, cho tới bây giờ đều không có người thứ hai xuất hiện. Bản thân Cáp Lạc Tát tà ác như thế, nhưng năng lực hắn là cực kỳ khủng bố. Lúc trước Thiên Quyến Đấu La nếu như không phải dựa vào nội tình Sử Lai Khắc Học Viện, tại thời điểm lần thứ hai đối mặt với hắn, cũng đã có chút không phải là đối thủ của hắn. Thiên Quyến Đấu La cũng chỉ là đến cấp độ cực hạn Đấu La bán thần, nhưng có hoàng kim của Thụ Hải Thần Các tăng phúc, ngài ấy cũng có thể tạm thời tăng lên tới cấp độ chuẩn thần. Thẳng đến sau này cha nuôi con quật khởi, cha nuôi con cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất thành tựu cấp độ chuẩn thần trong nghìn năm qua, lúc này mới quét ngang tất cả yêu ma quỷ quái. Mà lúc kia Minh Vương Đấu La đã mất tích, cho nên coi như là cha nuôi con còn sống, dưới tình huống một đối một cũng không thể nói là có thể chắc thắng vị Minh Vương Đấu La này. Bởi vậy con đừng vì hôm nay không chút nào chống cự được hắn mà cảm thấy thống khổ. Chuẩn bán thần, chuẩn thần, cực hạn Đấu La lại còn chia làm ba cái cấp độ như vậy. Chính thức đứng ở đỉnh phong cái thế giới này hẳn là chuẩn thần mới đúng. Nhìn tình huống hôm nay, chính mình cùng một vị chuẩn bán thần, tăng thêm một vị bán thần là có thể đối kháng với một vị chuẩn thần. Như vậy, cấp độ cực hạn Đấu La mặc dù có chênh lệch, nhưng hẳn là cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Thánh Linh Đấu La tựa hồ là nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Nàng trầm giọng nói, ngàn vạn lần không nên xem thường Cáp Lạc Tát. Hôm nay sau khi ta xuất hiện, tuy rằng đã kinh sợ khiến hắn thối lui, nhưng chủ yếu là bởi vì năng lực của ta đối với hắn có chỗ khắc chế. Hoặc là nói, năng lực của ta cơ hồ là khắc chế tất cả tà hồn sư. Tại cái tầng diện cực hạn Đấu La này, ta không thể nghi ngờ là yếu nhất. Nhưng nếu như là đối mặt với tà hồn sư mà nói, vô luận là Thánh Long Đấu La hay là Đa Tình Đấu La, Vô Tình Đấu La, thậm chí là Long Hoàng Đấu La đã rất tiếp cận cấp độ chuẩn thần. Đối với bọn họ lực sát thương cũng không bằng ta. Năng lực của ta trời sinh áp chế tà hồn sư, sẽ đối với bọn hắn tiến hành suy yếu bên trên bản nguyên. Cho nên Minh Vương Đấu La kia mới không nguyện ý cứng rắn va chạm cùng ta. Bằng không mà nói, nếu như hắn không tiếc bất cứ giá nào cố ý muốn giết con, ta tăng thêm Thánh Long Đấu La đều chưa hẳn chống đỡ được. Con nghĩ như vậy là nên cân nhắc rồi. Ở giữa chênh lệch chuẩn bán thần cùng bán thần, đại khái là một so với hai. Mà ở giữa chênh lệch chuẩn thần cùng bán thần đại khái là một so với ba. Nói cách khác, cần ba người Thánh Long Đấu La ân từ mới có thể so sánh cùng Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi. Minh Vương Đấu La vậy mà cường đại như vậy ư? Lúc Thánh Linh Đấu La nhã lị trở thành cực hạn, sau đấy hắn còn có chút đắc chí. Bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện tăng thêm đường môn, tổng cộng liền có bốn vị cực hạn Đấu La. Thánh Linh giáo kia nếu như chẳng qua là Nhất Hoàng Nhị Đế Tứ Đại Thiên Vương mà nói, Tứ Đại Thiên Vương thoạt nhìn cũng còn chưa đủ cấp độ cực hạn. Tối đa cũng chỉ có Hắc Ám Huyết Ma tiếp cận cấp độ cực hạn. Nhất Hoàng Nhị Đế hẳn là cực hạn Đấu La. Như vậy so sánh thực lực của hai bên hẳn là không sai biệt lắm mới phải. Nhưng hiện tại xem ra tình huống lại không phải là như thế. Hôm nay vị Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát này hẳn là một trong Nhất Hoàng Nhị Đế. Nếu như ba người này đều là cấp độ chuẩn thần mà nói, như vậy thật là đáng sợ. Có nghĩa là đường môn tăng thêm chiến lực cao đoan của Sử Lai Khắc cũng không thể so với bọn hắn. Như Cáp Lạc Tát hôm nay, hắn có lĩnh vực minh giới vãng sinh, còn có thể có được 12 vị tử vong kỵ sĩ tương đương với tam tự đấu khải sư. Bọn nó đều là cấp độ cường giả siêu cấp Đấu La. Như vậy trình thể thực lực Thánh Linh giáo sẽ cường đại đến trình độ như thế nào? Cáp Lạc Tát xuất hiện để cho Đường Vũ Lân chính thức thấy được trình thể thực lực của Thánh Linh giáo đáng sợ đến cỡ nào. Con cũng không cần quá lo lắng, còn các bạn con nữa, Nhã Lị mỉm cười. Tại trên người của con ta thấy được bóng dáng cha nuôi của con. Lúc trước cha nuôi con là 35 tuổi thành tựu chuẩn thần. Tại trong lịch sử toàn bộ Sử Lai Khác đều được cho là đứng đầu trong danh sách. Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, ta đoán chừng con căn bản không cần dùng lâu như vậy. Có lẽ chừng 30 tuổi con liền có cơ hội trùng kích đến cái cấp độ kia. Các phương diện thiên phú của con còn muốn tại phía trên cha nuôi con. Một khi thành tựu chuẩn thần, dưới tình huống một đối một, làm được tung hoành vô địch cũng chưa chắc liền không có khả năng. Đường Vũ Lân hỏi, mẹ, nếu là cùng cấp bậc chuẩn thần mà nói, thực lực còn có phân biệt hay không? Nhã Lị nhẹ gật đầu, tu luyện cùng thực lực, loại chuyện này vĩnh viễn là không hoàn toàn giống nhau. Khẳng định vẫn có khác nhau, kể cả năng lực khác của bản thân có khắc chế lẫn nhau hay không. Còn có năng lực đấu khải và nhiều thứ nữa, đều có chỗ khác. Đấu khải của Cáp Lạc Tát kỳ thật cũng không phải là tứ tự đấu khải. Bởi vì thần tượng là không thể nào chế tạo cho bọn họ, nhưng là không phải tam tự đấu khải. Đấu khải hắn là sau khi trải qua tam tự đấu khải dung hợp cùng bản thân hoàn thành lột xác, xem như một loại biến tướng của tứ tự đấu khải. Nhưng cùng chính thức đến tứ tự đấu khải lột xác vẫn có một tia chênh lệch. Phương diện này tương lai con nhất định sẽ mạnh mẽ hơn so với hắn. Nhớ lại trận đánh lúc trước với Minh Vương Đấu La, lúc đó có cảm giác vô lực, nên trong lòng Đường Vũ Lân cũng có chút trầm trọng. Thực lực của đối thủ thật sự là quá cường đại. Mình muốn đuổi theo bộ pháp như vậy, nói dễ như vậy ư? Nhã Lị nói tiếp. Hơn nữa, trừ con ra, đồng bọn của con tốc độ phát triển cũng không chậm. Tương lai các con mới là trụ cột vững vàng đối kháng Thánh Linh Giáo. Đường Vũ Lân nói, trừ hôm nay đụng phải vị Minh Vương Đấu La này ra, hiện nay còn có mấy vị cấp độ cực hạn đấu la chuẩn thần như vậy nữa ạ? Nghe hắn hỏi như vậy, biểu lộ Nhã Lị lập tức trở nên ngưng trọng lên. Thánh Linh Giáo ít nhất còn có một vị, chính là hung thủ lúc trước tập kích Sử Lai Khắc chúng ta. Hắn phong hào là Quỷ Vương, còn gọi là Cửu Quỷ Vương. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát tuy rằng giết chóc nghiêm trọng, nhưng số lần hắn xuất hiện tương đối ít. Tại trăm năm qua phá hoại còn ở vào trong phạm vi nhất định, mà vị Quỷ Vương Đấu La này đó mới thật sự là khủng bố. Cha nuôi con năm đó thành danh đã chiến một trận, chính là đả thương nặng hắn, lại bị hắn trốn. Tập kích Sử Lai Khắc chúng ta, dẫn động đạn pháo thí thần chính là hắn dẫn đội. Nếu như không phải hắn kéo lại cha nuôi con, hắn đem cuốn lấy cha nuôi con. Nếu không như vậy, cha nuôi con cũng sẽ không chết rồi. Nhắc đến Quỷ Vương Đấu La, Nhã Lị không khỏi có loại cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Có thể thấy được thống hận đối với vị này lớn đến cỡ nào, trừ hắn ra còn ai khác không? Đường Vũ Lân vội vàng thay đổi chủ đề, e sợ cho Thánh Linh Đấu La quá bi thương. Trừ hắn ra, Thiên Cổ Đông Phong có thể là như thế, cũng có khả năng không phải như thế. Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt cũng có một tia khả năng như vậy. Vô Tình Đấu La cộng thêm Đa Tình Đấu La, có thể xem như một người chuẩn thần. Cộng thêm ư? Bọn hắn có võ hồn dung hợp kỹ ư? Đường Vũ Lân lập tức liền ý thức được, bình thường một người chuẩn thần tương đương với ba người bán thần. Vô Tình Đấu La tăng thêm Đa Tình Đấu La có thể tính là một người chuẩn thần, mà nói vậy tương đương với đã vượt qua bán thần bình thường. Đúng vậy, hơn nữa bọn hắn chung vào một chỗ, coi như là cấp độ chuẩn thần cũng là rất khó chơi. Thời điểm nói ra hai chữ khó chơi, biểu lộ Nhã Lị không khỏi hơi có vẻ quái dị. Đường Môn cùng Sử Lai Khác có riêng hai vị cường giả cực hạn đấu la, Huyết Thần Quân Đoàn bên kia còn có một vị Minh Kính Đấu La Trương Huyễn Vân, hơn nữa Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt, Truyền Linh Tháp Tháp Chủ Thiên Cổ Đông Phong. Trước mắt đến xem, phương diện đấu la đại lục có được 7 vị cực hạn đấu la, nhưng Thiên Cổ Đông Phong có thể không tính, hắn cùng Thánh Linh Giáo có quan hệ mập mờ, ai cũng không biết giữa bọn họ cụ thể có giao dịch gì, cho nên chỉ có thể coi là 6 vị. Tinh La Đế Quốc bên này chỉ có một vị Thánh Long Đấu La, còn có Minh Vương Đấu La sống ở trong bóng tối. Thánh Linh Giáo bên đó thì sao? Nhất Hoàng Nhị Đế đều là cực hạn đấu la thì không đáng sợ, đáng sợ chính là bọn hắn rất có thể đều cấp độ cường giả chuẩn thần. Bên trong Tứ Đại Thiên Vương ít nhất cũng còn có một vị cực hạn đấu la, thực lực như vậy gần như có thể chống lại cùng toàn bộ cường giả đỉnh cao thế giới rồi. Khó trách bọn hắn có can đảm công kích Sử Lai Khắc Thành, có can đảm khởi xướng khủng bố tập kích, chính là có lòng tin đối với thực lực bản thân. Thánh Linh Giáo phát triển đến loại trình độ này, đã đến trình độ ảnh hưởng an nguy toàn bộ đại lục. Nhã Lị lông mày nhíu chặt, Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát cơ hồ là cường giả kiêu ngạo nhất. Hắn chịu gia nhập Thánh Linh Giáo, nguyên nhân chỉ có một, chính là vì muốn chính thức thành thần. Như vậy xem ra, Thánh Linh Giáo nhất định có đồ vật gì đó có đầy đủ sức thuyết phục hắn. Bằng không thì để cho vị này đi vào khuôn khổ không phải là một chuyện dễ dàng, Đường Vũ Lân bật thốt lên. Hôm nay hắn đã từng nói qua một câu gì mà, cứ ngụy tồn chân với Thánh Long Đấu La. Lúc ấy Thánh Long Đấu La đều có chút động tâm. Bây giờ nghĩ lại, phải nói đúng là trở thành chân thần. Nhã Lị khẽ gật đầu, hẳn là như thế, bất quá Thánh Long Đấu La không cần lo lắng quá mức. Thủ đoạn của Thánh Linh Giáo khẳng định không thích hợp với hắn. Hắn võ hồn là Quang Minh Thánh Long, nếu như tâm không quang minh, hắn cũng liền đã xong. Hắn sở dĩ không cách nào thành tựu chuẩn thần, cũng có quan hệ rất lớn cùng tâm tính bản thân. Cho tới bây giờ cái tuổi này cũng rất khó lại bước ra một bước kia rồi. Đường Vũ Lân nói, mẹ, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tinh La Đế Quốc bên này có một Minh Vương Đấu La. Một khi chiến tranh bắt đầu, có thể sẽ có hủy diệt hay không? Nhã Lị khoát tay áo, đối với Minh Vương Đấu La, ta hiểu rõ vẫn là không ít. Trừ phi là vì tu luyện, hắn đối với giết người cũng không có gì hứng thú. Hơn nữa đến cấp độ hắn bây giờ, đánh chết người thường không có chút ý nghĩa nào. Hắn cũng khinh thường người khác làm như vậy, nên càng sẽ không tham dự đến trong chiến tranh. Ta tin tưởng, coi như là Thánh Linh Giáo cũng không có khả năng hoàn toàn khống chế được cường giả loại cấp độ này. Chỉ có thể là quan hệ hợp tác, hôm nay hắn ra tay chủ yếu là vì con. Bởi vì sự xuất hiện của con, trong tương lai rất có thể quấy nhiễu đến hắn trở thành chân thần. Cho nên mới có thể động thủ đối với một người hậu bối như con. Bằng không mà nói, kiêu ngạo như hắn, nhất định sẽ chờ con lớn lên đấy. Nhưng mà điều này cũng có nghĩa là có khả năng khác. Cái kia chính là bọn hắn thật sự có khả năng đã tìm được đường tắt thành thần. Cho nên Minh Vương Đấu La mới có thể bị bọn hắn điều động. Hơn nữa mới có thể khẩn trương, muốn đem con bóp chết trước khi phát triển. Đường Vũ Lân nhịn không được nói, cuối cùng là biện pháp như thế nào? Vạn năm đều không ai có thể đột phá thành thần, thần giới cũng sớm đã rời xa. Bọn hắn như thế nào thành thần? Nhã Lị trầm giọng nói. Thần giới có thật sự mất tích hay không, không thể nào khảo chứng, không ai có thể xác định. Hơn nữa bọn hắn có lẽ có phương pháp xử lý lối tắt khác. Đường Vũ Lân đương nhiên không thể nói thần giới là thật sự đã biến mất, là bị thời không loạn lưu cuốn đi. bởi vì cha mẹ ruột là ở chỗ đó, nhưng Nhã Lị nói cũng nhắc nhở hắn. Trong mơ hồ, Đường Vũ Lân tựa hồ bắt được một ít gì, nhưng lại có chút mơ hồ. Thánh Linh giáo tại gần nhất mấy năm nay mới đột nhiên xuất hiện, phát động khủng bố tập kích, phá hủy Sử Lai Khắc thành, phá hủy Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn. Cái này không chỉ là bởi vì cừu hận, lấy tới đạn pháo thí thần cũng không phải chuyện dễ dàng. Đây có quan hệ gì? Còn có, truyền linh tháp trở thành thánh địa hồn sư đại lục, vậy mà cùng cấu kết với Thánh Linh giáo, quan hệ giữa lợi ích này lại ở nơi nào? Nếu như mục đích cuối cùng của bọn hắn đều hướng về phát triển thành thần, như vậy rất nhiều chuyện có thể giải thích, nhưng mục tiêu cuối cùng nhất bọn hắn như thế nào hoàn thành chính là câu hỏi lớn. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi ngập vào trong suy tư thật sâu. Nhã Lị nhìn trước mặt hắn, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng mỉm cười hiền lành. Nàng bề ngoài đã trẻ tuổi lại đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bên cạnh còn có thể có cái gọi là thân nhân, còn gọi nàng một tiếng mẹ, đối với nàng mà nói những chuyện khác đều không có trọng yếu như vậy, phụ tá Đường Vũ Lân mới là chuyện trọng yếu nhất. Đúng lúc này, trong lòng Đường Vũ Lân đột nhiên không khỏi có cỗ cảm giác khô nóng, mạch suy nghĩ trong đầu lập tức bị gãy, ngẩng đầu nhìn hướng Nhã Lị. Mẹ, hôm nay người qua đây có ảnh hưởng đến biến chất hay không? Nhã Lị lắc đầu nói, sơ bộ biến chất đã hoàn thành, sau này chính là hết sức củng cố, ta không sao. Ta đề nghị con, chuyện như vậy là đã xong xuôi, chúng ta vẫn phải nhanh chóng rời đi. Bên này có một Minh Vương đấu la nhìn chằm chằm đối với con, ta vẫn là không yên lòng. Hắn nếu như thật sự muốn giết một người, xác thực không phải là một việc khó. Cho dù là đường môn phòng ngự xâm nghiêm bực này, nếu muốn phòng trụ hắn cũng là khó càng thêm khó. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên hiểu được đạo lý này, là phải mau rời khỏi quay về đấu la đại lục. Vậy người nghỉ ngơi trước đi, con cũng đi trở về. Cáo biệt Thánh Linh đấu la, Đường Vũ Lân trở về tới trong phòng của mình. Hôm nay hắn mời Thánh Long đấu la, vốn là chuẩn bị cho Thánh Linh giáo một cái phản mai phục để hữu hiệu đả kích lực lượng của bọn hắn, lại không nghĩ rằng bọn hắn tăng thêm Thánh Linh đấu la cũng không thể làm được. Đồng thời điều này cũng làm cho hắn nhìn đến một cái cánh cửa hoàn toàn mới. Cực hạn đấu la cũng không phải thật sự là cực hạn. Thần cấp, cấp độ thần cấp để cho nhiều người chạy theo như vậy chính là vì vĩnh sinh. Cha mẹ ruột của mình liền tại chính thức trong thần giới, nhưng thần giới lại bị thời không loạn lưu cuốn đi rồi, bọn họ không cách nào khống chế tất cả. Thần cách còn như thế, huống chi là con người bình thường. Trong lòng vẫn khô nóng như trước để cho hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân phiền muộn ư, hay là tâm tình chịu ảnh hưởng, huyết mạch Kim Long Vương xuất hiện vấn đề ư? Nhưng Băng Thần Châu lúc này lại không có phản ứng gì, hẳn là vấn đề không lớn. Tắm rửa, trên giường khoanh chân ngồi xuống, Đường Vũ Lân chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, bắt đầu tiến vào trạng thái minh tưởng, cảm thụ tất cả phát sinh trong ngày hôm nay. Không biết qua bao lâu thời gian dần trôi qua, trong đầu Đường Vũ Lân xuất hiện một loại cảm giác kỳ dị, linh hồn của mình phiêu phiêu đãng đãng, dường như thoát ly khỏi thân thể, toàn thân đều có loại cảm thụ cực kỳ thoải mái dễ chịu, tất cả xung quanh mang theo mát lạnh nhàn nhạt thấm vào thân thể của hắn. Ở bên trong hư vô, tu vi bản thân tựa hồ lại tìm được cửa khẩu đột phá, rõ ràng bay lên. Lúc này tinh thần hắn nội uẩn, toàn thân đều ở bên trong trạng thái minh tưởng, tất cả đều tự nhiên vậy mà phát sinh. Chẳng qua là chính hắn cũng không biết, tại xung quanh thân thể hắn đã tự động phóng xuất ra một tầng năng lượng trận pháp, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Những thứ năng lượng này nếu như cảm thụ từ bên ngoài, chỉ có thể cảm nhận được tu vi hắn tăng lên, hồn lực chấn động mãnh liệt, cũng không thể cảm nhận được những vật khác. Cho dù là tinh thần lực Nhã Lị một mực bao phủ ở chỗ này, cũng chỉ có thể là cảm giác được Đường Vũ Lân tại trong quá trình tu luyện lại có đột phá. Mà trên thực tế, tại dưới người hắn từng vòng vầng sáng nhàn nhạt màu bạc bắt đầu xuất hiện. Theo vầng sáng màu bạc xuất hiện, phù văn phức tạp trải rộng toàn bộ giường, để cho màu bạc đem thân thể Đường Vũ Lân bao trùm ở trong đó. Không chỉ là giường phát sáng lên, ngay cả trên mặt đất cũng sáng lên nguyên một đám phù văn phức tạp. Những thứ phù văn này cùng trên người Đường Vũ Lân tản mát ra khí tức, sau khi tiếp xúc vậy mà mô phỏng ra đồng dạng như khí tức tu luyện. Khí tức trải rộng tại toàn bộ trong phòng, trên giường màu bạc đột nhiên trở nên rõ ràng, ngân quang nồng đậm tại tiếp theo đột nhiên đem thân thể Đường Vũ Lân bao phủ ở trong đó. Ngân quang lóe lên, hắn liền như vậy hư không tiêu thất. Nhã Lị ngồi tại gian phòng của mình yên lặng tu luyện. Minh Vương Đấu La xuất hiện, làm trong nội tâm nàng đồng dạng áp lực đại tăng. Nàng nhất định phải trở nên càng cường đại hơn, mới có thể trong tương lai trợ giúp con trai đối kháng Tà Hồn Sư. Nàng hoàn toàn không cảm giác được, ở bên cạnh đó con trai cưng của chính mình giờ khắc này đã biến mất vô ảnh vô tung. Cảm giác thật thoải mái, hồn lực nhu hòa trải rộng toàn thân. Trước đó tất cả khô nóng tựa hồ cũng đã trở thành một bộ phận hồn lực bản thân. Tu vi kéo dài kéo lên, dường như phá tan một cái trở ngại nho nhỏ, làm hắn toàn thân thư thái. Tuy rằng cũng không phải trạng thái chiều sâu minh tưởng, nhưng hắn cũng như trước tại trong cảm giác khoan khoái dễ chịu hoàn toàn tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Nhưng hắn vẫn mờ mịt không biết, giờ khắc này mình đã đến một chỗ khác rồi. Đây là một cái phòng lớn hoa lệ xa hoa, bố trí màu hồng nhạt cùng màu vàng. Hắn ngồi tại trên mặt giường lớn, mặt ngoài giường lớn nhàn nhạt phù văn màu bạc đang trở nên ảm đạm xuống. Gian phòng lớn này chỉ ít vượt qua 300 mét vuông, trừ hắn ra lúc này liền chỉ có một người. Nàng khẩn trương nhìn nam nhân trước mặt, sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, bước đầu tiên cuối cùng là hoàn thành. Nàng cẩn thận từng ly từng tí để xuống màn tơ trên mặt giường lớn, đem tất cả trên giường che khuất, sau đó mình mới xuống giường, thở ra thật dài. Kế hoạch đã đi vào giai đoạn mấu chốt, con mắt của nàng so với lúc bình thường càng thêm sáng ngời. Trên mặt đẹp không chút phấn son, lúc này lại che lên một tầng màu hồng phấn, kiều diễm không gì sánh được. Nàng ngẩng lên hai tay, sờ sờ hai gò má nóng hổi chính mình, lại trở lại liếc mắt nhìn màn tơ sau lưng. Trong lúc nhất thời, ý xấu hổ dâng lên, "Đới Vân Nhi ơi Đới Vân Nhi, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ." Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng nàng như không có một chút xíu hối hận. Không làm như vậy, chính mình làm sao có thể ở cùng một chỗ với hắn? Trước tiên phải chiếm người hắn, sau đó lại đến tâm của hắn. Cái này là sách lược của Đới Vân Nhi chế định cho mình. Thời gian nàng tiếp xúc cùng Đường Vũ Lân tuy rằng không dài, nhưng đối với tính cách của hắn lại rất rõ ràng. Hắn có ý thức trách nhiệm, ý chí kiên định rất mạnh. Thật sự nếu muốn dựa vào chính mình theo đuổi để cho hắn thích chính mình, như vậy cơ hồ là không thể nào. Hắn đối với Cổ Nguyệt tình cảm sâu sắc như vậy. Tuy rằng lần này Cổ Nguyệt không có đi theo ở bên cạnh hắn, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mình muốn đạt được hắn yêu ái vẫn là rất khó. Nhưng mà nếu như hai người này thật sự xảy ra chuyện gì, nàng tin tưởng chính mình liền nhất định có thể tìm được cửa khẩu đột phá. Thủ đoạn kế tiếp nàng đã nghĩ khá nhiều loại rồi, làm nũng, chơi xấu, những thứ này không coi vào đâu. Hơn nữa nàng còn có biện pháp tốt hơn. Nơi này là nội viện hoàng cung, ai có thể nghĩ đến mình sẽ gian lận ở trong phòng Đường Vũ Lân ở tổng bộ đường môn, bố trí loại truyền tống pháp trận duy nhất một lần này. Nó là cực kỳ chân quý, sau khi pháp trận hoàn thành truyền tống, những dấu vết tài liệu liền sẽ triệt để biến mất, một chút xíu dấu vết đều sẽ không lưu lại. Đường Vũ Lân ngày hôm qua thì tự chính mình rời khỏi, lúc ấy hắn cũng uống rất nhiều rượu. Dùng tu vi của hắn, muốn đi vào hoàng cung đương nhiên không phải việc khó gì. Đợi sáng mai lúc hắn phát hiện hắn tại bên trong khuê phòng của mình, hơn nữa đã xếp hình cùng chính mình, như vậy hắn liền hết đường chối cãi. Đến lúc đó chính mình chỉ cần nói, mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Sau đó đã bị hắn làm chuyện kia rồi, hắn liền thật sự là nhảy vào sông gì cũng rửa không sạch. Ha ha ha, thời điểm kia tính là không thể làm chính thê của hắn, chẳng lẽ làm thiếp còn không được ư? Hơn nữa dùng tính cách của hắn, nói không chừng chính mình liền làm chính thê nữa cơ đấy. Về phần hắn làm sao tới nơi đây, đến lúc đó chính mình còn phải hỏi hắn. Nơi này là khuê phòng của mình, nói rõ ràng như thế nào được đây? Vì kế hoạch ngày hôm nay, những ngày này Đới Vân Nhi không biết mô phỏng bao nhiêu lần rồi, không biết phí hết bao nhiêu tâm huyết, hầu như tiền bạc của chính nàng cũng đều hút hết rồi. Toàn bộ kế hoạch, trừ nàng ra, cũng chỉ có phụ hoàng mới biết rõ. Tiêu phí lớn nhất chính là bố trí hồn đạo pháp trận này, cái pháp trận này cực kỳ phức tạp. Từ lúc tiến hành bắt đầu ngũ thần chi quyết cũng đã bắt đầu bố trí. Vì không bị Đường Vũ Lân phát hiện, mỗi ngày chẳng qua là bố trí một phần nhỏ. Chẳng những phải bảo đảm pháp trận hiệu quả, còn muốn không bị Đường Môn phát hiện. Nếu không có Đới Vân Nhi tại bên trong Đường Môn có địa vị không thấp, tăng thêm thân phận công chúa, còn có một chút bằng hữu hỗ trợ, nếu không thật đúng là vô cùng khó mà làm được. Thao tác bố trí pháp trận thực tế đều là nàng tự mình tiến hành. Rốt cuộc vào hôm nay cái ngày mấu chốt này cũng đã thành công. Toàn bộ kế hoạch nàng đã tiến hành sửa chữa mấy lần, vì bảo đảm không có sơ hở tí nào, lúc đó mới khẩn cầu đến phụ hoàng. Cuối cùng Đới Thiên Linh xuất phát từ lợi ích quốc gia mà cân nhắc, cuối cùng vẫn còn đáp ứng. Bằng không mà nói, có nhiều thứ là nàng dù thế nào cũng lấy không được. Thí dụ như hôm nay Đường Vũ Lân uống chén rượu kia, đó cũng không phải là một ly rượu độc, Đới Vân Nhi tuyệt đối không hạ thủ. Cái kia là viện nghiên cứu đế quốc nghiên cứu ra một loại rượu bổ, tác dụng vô cùng đơn giản trực tiếp, chính là cố bản bồi nguyên, tăng cường nội tình bản thân hồn sư, tẩm bổ hồn lực. Cho dù là dùng tu vi Đường Vũ Lân hiện tại, một chén rượu kia cũng có thể tăng lên một cấp hồn lực. Bởi vì loại rượu này, thuốc bản thân đối với hồn sư tăng lên an toàn vô cùng, cho nên hầu như không có tác dụng phụ gì. Đương nhiên thứ này cũng không thể uống nhiều sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Nhưng bất kỳ vật gì đều có tính hai mặt, tác dụng phụ rượu thuốc tuy rằng không mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là không có. Thí dụ như tại thời điểm dược hiệu phát tác sẽ ngắn ngủi tiến vào trạng thái chiều sâu minh tưởng. Lại thí dụ như, sau khi dược hiệu phát tác, huyết dịch sẽ tự nhiên sôi trào, dẫn đến bản thân trở nên vô cùng mẫn cảm. Vô luận là xúc cảm thân thể hay là tình cảm nội tâm đều là như thế. Cái trạng thái này sẽ tiếp tục một đoạn thời gian. Đơn giản mà nói, chính là làm cho tình cảm người ta đặc biệt dễ dàng xúc động, thậm chí khống chế không nổi chính mình. Bởi vậy, loại dược vật này được nghiên cứu ra, đến khi dùng đều phải có bầu bạn ở bên cạnh mới là thời điểm thích hợp phục dụng. Bằng không mà nói, tác dụng phụ vẫn sẽ có chút ít phiền toái. Đới Vân Nhi cố ý cùng sở nghiên cứu đế quốc thảo luận qua phương thức sử dụng dược vật, cùng với hiệu quả đối với hạng người gì sẽ có bao nhiêu. Như Đường Vũ Lân loại thân thể chất siêu cường này, phản ứng tác dụng phụ ngược lại sẽ càng lớn. Nếu như chẳng qua là hồn sư bình thường phục dụng, hiệu quả cùng tác dụng phụ ngược lại sẽ nhỏ một chút. Bởi vì dược vật bản thân là tầm bổ thân thể, đồng thời kích phát ra tiềm năng thân thể đấy. Tiềm năng càng mạnh, dược hiệu càng tốt, đồng dạng, cái loại tác dụng phụ mẫn cảm thân thể này cũng sẽ càng lớn. Hàm răng khẽ cắn môi dưới, Đới Vân Nhi bị đè nén thoáng một phát nội tâm ngượng ngùng, nhìn thoáng qua màn tơ trên giường. Nàng mơ hồ đã nghe được hô hấp Đường Vũ Lân bắt đầu trở nên có chút dồn dập lên. Dược hiệu hẳn là bắt đầu phát tác, đối với tăng phúc hồn lực kích thích thân thể. Đồng thời tác dụng phụ cũng có thể bắt đầu hiện ra rõ ràng. Ngay tại lúc này, bản thân Đường Vũ Lân là sẽ không quá thanh tỉnh, nhưng độ mẫn cảm thân thể cũng rất cao. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Đới Vân Nhi liền không khỏi lại đỏ lên, như quả táo chín mọng vậy. Nàng cũng bối rối, trên thực tế cũng không biết nên làm như thế nào. Nhưng nàng chẳng qua là thoáng do dự một chút, liền dứt khoát cởi bỏ áo ngủ chính mình. Quần áo ngoài cởi ra, hàm răng cắn môi dưới, trở lại nhìn về phía màn tơ, rốt cuộc vẫn là đẩy ra tầng ngăn cách kia, chui vào bên trên giường. Trên giường, nương theo lấy hô hấp dồn dập, mặt ngoài làn da Đường Vũ Lân hơi đỏ lên. Khí tức toàn thân bộc phát, hơi thở nồng đậm của nam nhân làm Đới Vân Nhi có loại như say rượu, khuôn mặt nàng lập tức trở nên đỏ hơn. Sau đó nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề, chuyện nam nữ này phải nên làm như thế nào? Chính mình cũng không biết điều này làm như thế nào. Tất cả kế hoạch trước đó đều là đem Đường Vũ Lân khống chế, thế nhưng là chính thức đến thực tế rồi, nhưng thao tác ở bên trong, Đới Vân Nhi là có chút bối rối. Thân là công chúa đế quốc, nàng cũng không thể hướng người bên cạnh hỏi thăm loại chuyện này, coi như là thân nhân cũng không được, âu yếm nam nhân tại trước mặt, thế nhưng là chính mình phải làm cái gì đây? Cắn răng, lại cắn răng, trong đầu Đới Vân Nhi không dứt nhớ lại, tại qua hai mươi mấy năm cuộc đời, chính mình nghe nói qua có chuyện quan hệ nam nữ, giống như nghe đám hoàng huynh đã từng nói qua, hai người ở cùng một chỗ, chính là ngủ cùng một chỗ. Đúng rồi, hẳn là như vậy, hắn ngồi thì ngủ như thế nào được? Đới Vân Nhi trong lòng sốt ruột, trán lập tức đổ mồ hôi, lại nhớ ra, nàng mới chậm rãi dựa vào Đường Vũ Lân, từ phía sau ôm lấy thân thể của hắn. Đừng nói, cái này thật sự là có biến hóa. Bị nàng ôm lấy, thân thể Đường Vũ Lân rõ ràng run rẩy thoáng một phát, mặt ngoài làn da trở nên đỏ hơn vài phần, trên người mơ hồ có nhiệt khí bốc hơi, khí tức dương cương nhất thời làm Đới Vân Nhi tim đập rộn lên, từng đợt cảm thụ khác thường truyền khắp toàn thân, không tự chủ được run rẩy lên. Cổ Nguyệt, trong miệng Đường Vũ Lân nỉ non một tiếng. Đới Vân Nhi lập tức mân mê cặp môi đỏ mọng, thì thào tự nhủ, Cổ Nguyệt có cái gì tốt đâu, nàng đều không có ở bên cạnh huynh, bây giờ không phải là đang có ta ở bên cạnh huynh ư? Nàng có chút ngốc nghếch, nàng cởi bỏ áo Đường Vũ Lân. Những thứ này đối với nàng mà nói hoàn toàn là chưa quen thuộc, lúc này làm ra thực sự là có chút khó khăn. Thời điểm đợi nàng đem áo cởi ra, Đường Vũ Lân đã là đổ mồ hôi đầm đìa. Nhìn cơ bắp kiên cố trên người Đường Vũ Lân, khuôn mặt nàng lập tức đỏ hơn vài phần, nhưng ở chỗ sâu trong đáy mắt lại càng phát ra kiên định, huynh là của ta, lần này ta nhất định sẽ không để cho huynh rời khỏi Tinh La đâu. Mà vừa lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy sợi dây chuyền treo trên cổ Đường Vũ Lân. Lân phiến giống như là hình dáng vỏ sò màu bạch kim, đeo tại trên cổ Đường Vũ Lân hết đẹp mắt. Đây là cái gì? Đới Vân Nhi theo bản năng đã nghĩ muốn chạm vào nó một phát. Đột nhiên một cái nắm tay hữu lực cầm lấy bàn tay của nàng. Sau đó nàng liền thấy được Đường Vũ Lân mở ra hai tròng mắt. Khoảng cách gần quan sát, đôi mắt của hắn càng thêm xinh đẹp. Chẳng qua là lúc này trong đôi mắt mang theo màu đỏ nhàn nhạt, phối hợp với khí tức có chút ồ ồ, làm trong lòng Đới Vân Nhi giật mình. Đáy lòng cũng tiếp theo sinh ra một tia sợ hãi. Đường Vũ Lân có chút khó khăn nói, ta đây là đang ở đâu? Trong khi tu luyện sảng khoái cùng tăng lên, để cho hắn đúng là tiến vào đến trạng thái chiều sâu minh tưởng. Thế nhưng là nương theo lấy tác dụng phụ của dược vật, trong cơ thể bắt đầu hiện ra nóng bỏng. Băng thần châu bên trong Ngân Long Vương Lân phiến liền bắt đầu tán phát ra từng trận mát lạnh để chống lại. Nhưng dược vật này bản thân cũng không có độc tính, đối với Đường Vũ Lân cũng không có ác ý gì, cho nên tác dụng phụ mặc dù bị áp chế tại trình độ nhất định, nhưng vẫn là ảnh hưởng đến Đường Vũ Lân. Thân thể Đới Vân Nhi trần trụi, mềm mại trắng nõn để cho ý thức Đường Vũ Lân dần dần thức tỉnh. Liền tại lúc nàng lấy tay muốn chạm vào lân phiến Ngân Long Vương, thời điểm đó hắn vừa vặn tỉnh lại. Bốn mắt nhìn nhau, Đới Vân Nhi chỉ cảm thấy, trong chốc lát lỗ chân lông toàn thân mình dường như đều mở ra vậy. Da đầu có chút phát run, trong lòng chớp mắt tràn đầy khẩn trương khó có thể hình dung. Trong óc đâm vào trống rỗng, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy được? Không phải nói là dược vật này sau khi phục dụng sẽ có thần trí không rõ ràng ư? Hắn làm sao lại tỉnh táo lại được? Ý thức Đường Vũ Lân bắt đầu sống lại, nhưng hắn đồng thời cũng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình huyết dịch đang sôi trào. Một cỗ nhiệt lượng cường đại khó có thể hình dung bộc phát trong người, nhịp tim rõ ràng tăng tốc. Mà trong tay hắn cầm chặt cổ tay là da thịt trắng nõn, còn có trước mặt là thiếu nữ thân không mảnh vải. Tất cả đối với hắn sản sinh lấy sức hấp dẫn siêu cường, ta đây là thế nào vậy? Lực tự kiềm chế của ta vì cái gì sẽ trở nên kém như vậy? Thời điểm tại trong óc Đới Vân Nhi trống rỗng, bên trong đầu óc Đường Vũ Lân cũng là một đoàn bột nhão, có chút không rõ cuối cùng chuyện gì xảy ra. Đới Vân Nhi lúc này mới phát hiện có một số việc không hề đơn giản giống trong tưởng tượng của chính mình. Ban đầu nàng cho rằng chỉ cần mình có thể đem Đường Vũ Lân làm ra như vậy, hơn nữa với tác dụng của dược vật, tất cả liền tự nhiên sẽ là nước chảy thành sông, tựa như bên trên tiểu thuyết có ghi như vậy. Nhưng trên thực tế, lúc nàng thật sự mặt đối mặt nhìn Đường Vũ Lân, cho dù vốn là nghìn chịu vạn chịu như thế nào, lúc này cũng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Điều này thật sự là làm cho người ta khẩn trương lúng túng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ mới đúng đây? Đới Vân Nhi chỉ cảm thấy trong lòng mình lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là không ngừng nói với chính mình, ta sắp chết rồi. Tinh thần Đường Vũ Lân lúc này cũng có chút đần độn, trong hai tròng mắt dường như có hỏa diễm đang thiêu đốt, cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Rõ ràng trước một khắc nhìn vẫn là Đới Vân Nhi, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, ý thức của hắn cũng đã có chút mông lung. Nhiệt khí trong cơ thể bốc lên, cho dù là băng thần châu cũng có chút áp chế không nổi, hoặc là băng thần châu căn bản cũng không có đi áp chế. Trước mắt mơ mơ màng màng, dường như nhìn thấy đấy chính là người mình yêu nhất, Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân ngơ ngác nói. Nghe được cái tên này, linh hồn Đới Vân Nhi dùng mình một cái, cũng chớp mắt thanh tỉnh vài phần. Cảm giác đầu tiên của nàng chính là dược vật vẫn có hiệu quả. Bằng không mà nói, Đường Vũ Lân sẽ không nhìn mình mà kêu lên tên người đó. Mặc kệ, chết thì chết. Nghĩ tới đây, nàng có vài phần tâm tính xả thân quên mình. Cắn răng một cái, liền hướng tới trước ôm lấy eo Đường Vũ Lân. Nàng cũng không biết tiếp theo nên làm như thế nào, dù sao đây là bất cứ giá nào rồi. Quả nhiên Đường Vũ Lân bị bên ngoài kích thích mãnh liệt, thân thể đột nhiên chấn động, trong cơ thể khí huyết lần nữa bốc lên. Giống như Đới Vân Nhi phán đoán như vậy, chính là bởi vì khí huyết bản thân Đường Vũ Lân quá mức tràn đầy, bị dược vật dẫn động hiệu quả mới lợi hại không biết bao nhiêu lần so với người bình thường. Trong người dường như có âm thanh long ngâm trầm thấp xuất hiện, theo bản năng liền ôm Đới Vân Nhi trong ngực, tiếp xúc với da thịt của nàng, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân mình dường như muốn bạo tạc nổ tung, nhu cầu sinh lý cấp bách được thổ lộ. Đới Vân Nhi nhắm hai mắt lại, lúc này tuy rằng khẩn trương phải chết, lại không có nửa điểm ý tứ muốn lùi bước. Đường Vũ Lân dù sao cũng là Đường Vũ Lân, tuy rằng lúc này dược vật đã để cho hắn khí huyết sôi trào đến đỉnh rồi, thế nhưng cảm giác kích thích mãnh liệt cũng để cho tinh thần hắn thoáng có chỗ biến hóa, nhân cơ hội cắn đầu lưỡi một cái, thoáng thanh tỉnh vài phần. Mãnh liệt đem Đới Vân Nhi trong ngực đẩy ra đến một bên, gầm nhẹ nói: "Ngươi không phải Cổ Nguyệt." Hắn thậm chí đã nhận không ra người trước mặt chính là người nào, nhưng lại có thể khẳng định tại trước ngực mình đấy cũng không phải người yêu trong lòng. Đới Vân Nhi bị hắn đẩy ra ngã vào trên giường, một loại bi thương khó nói lên lời tiếp theo xuất hiện. Hắn ở thời điểm này vậy mà trong lòng như trước chỉ có nàng, chẳng lẽ liền chỉ một chút cũng không thích ta ư? Đúng lúc này Ngân Long Vương Lân phiến trên cổ Đường Vũ Lân đột nhiên hào quang màu bạch kim tỏa sáng, một cỗ mát lạnh bị Ngân Long Vương Lân phiến kích thích từ bên trong phát ra, chính là khí tức băng thần châu. Đường Vũ Lân giống như là bị dội cho một chậu nước đá, lập tức thanh tỉnh vài phần. Cũng đúng lúc này, quang ảnh lập lòe, một đạo thân ảnh vô cùng quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Tóc dài màu bạc mềm mại, màu tím mắt to tựa như tử thủy tinh thông thấu sáng ngời. Một bàn tay, nàng liền đến bên cạnh chế trụ tâm tình bối rối của Đới Vân Nhi. Đới Vân Nhi thậm chí không thấy rõ ràng người đến chính là ai, sau đó liền đã mất đi lực khống chế đối với thân thể. Sau đó chính là một hồi trời đất quay cuồng, chung quanh liền biến thành một mảnh đen tối. Đường Vũ Lân chẳng qua là nhìn thấy, tại bên dưới một cỗ hồn lực dẫn dắt, Đới Vân Nhi trực tiếp bị đút vào đáy giường. Nhìn người trước mặt, ánh mắt hắn lần nữa trở nên mông lung. Ban đầu nước đá áp chế nóng rực trong cơ thể, lúc này lại như là tăng thêm nhiên liệu, làm ngọn lửa nóng bỏng càng thêm mạnh mẽ. Nóng quá, nóng quá. Cổ Nguyệt Na nhìn Đường Vũ Lân trước mặt cũng là bị dọa cho nhảy dựng. Nàng là bởi vì đi qua Ngân Long Vương Lân phiến cảm nhận được Đường Vũ Lân tâm tình xuất hiện chấn động kịch liệt, thậm chí có cảm giác nguy hiểm, lúc này mới truyền tống nàng tới, lại không nghĩ rằng là thấy được một màn như vậy. Nàng cảm giác đầu tiên là xấu hổ và giận dữ, như thế nào cũng không nghĩ tới Đường Vũ Lân rõ ràng sẽ cùng ở một chỗ với Đới Vân Nhi. Thế nhưng là lúc nàng cảm thụ được khí tức Đường Vũ Lân biến hóa, lập tức liền ý thức được không đúng. Bây giờ Đường Vũ Lân cũng không phải trạng thái bình thường. Hơn nữa tại lúc nàng truyền tới, chớp mắt là nhìn thấy Đường Vũ Lân đẩy ra Đới Vân Nhi. Nàng tuy rằng cũng là tức giận, nhưng trong mơ hồ đã có phán đoán. Đây là Đới Vân Nhi không biết dùng thủ đoạn gì kích thích thân thể Đường Vũ Lân. Hơn nữa kích thích rất cường liệt, thân thể Đường Vũ Lân lúc này giống như là tôm hùm bị nấu đỏ lên, làn da đỏ bừng, hai tròng mắt cũng giống như có hỏa diễm đang nhảy nhót. Là muội ư? Âm thanh của hắn có chút khàn khàn, càng có chút ít run rẩy, thân thể cũng đang kịch liệt run rẩy, dường như là nhẫn nại lấy tuyệt đại thống khổ. Cổ Nguyệt Na gấp giọng hỏi: huynh làm sao vậy? Đại não Đường Vũ Lân cũng đã trống rỗng, dưới tình huống này có thể kiên trì nhìn thấy Cổ Nguyệt Na xuất hiện, nhìn thấy người yêu trong lòng mình xuất hiện, cái kìm nén căng như dây đàn rút cuộc tan vỡ. Hắn mãnh liệt gầm nhẹ một tiếng, liền ôm chặt lấy Cổ Nguyệt Na, đôi môi nóng rực phong bế tất cả nghi vấn của nàng. Hơi thở nóng bỏng kia chớp mắt để cho đại não của Nguyệt Na cũng ngập vào trống không ngắn ngủi. Sau đó nàng cũng cảm giác được bàn tay hữu lực của hắn của rơi tại vị trí mẫn cảm trên người mình. Mà giờ khắc này lúng túng nhất vẫn là Đới Vân Nhi. Nàng không thể nói cũng không thể động, chung quanh là một mảnh đen tối dưới giường, nhưng nàng lại rõ ràng nghe được động tĩnh trên giường. Không thể nào, bọn hắn đang làm gì? Đó là ai? Nàng không thấy rõ người đến chính là ai, chẳng qua là mơ hồ cảm giác được là một người nữ nhân, nhưng nàng lại nghe đến Đường Vũ Lân nói. Chẳng lẽ là Cổ Nguyệt ư? Nàng vậy mà cũng tại đây ư? Trong lúc nhất thời Đới Vân Nhi chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết. Chuyện lúng túng như thế, nàng cả đời này cũng chỉ là đụng phải lần này. Sau khi Cổ Nguyệt Na ngắn ngủi ngốc trệ, không thể không trở tay ôm thân thể Đường Vũ Lân. Không được, không thể như vậy. Nếu như thật sự phát sinh cái gì, bị khí tức của ta kích thích, nói không chừng sẽ dẫn động khí tức Kim Long Vương thức tỉnh lần nữa. Nói như vậy hắn sẽ có nguy hiểm. Nghĩ tới đây nàng miễn cưỡng giơ tay lên, đè lại Ngân Long Vương Lân phiến trên cổ Đường Vũ Lân. Hồn lực rót vào, kích thích khí tức băng thần châu đi áp chế Đường Vũ Lân, nhưng mà nàng rất nhanh liền phát hiện tất cả đều là phí công. Khí tức băng thần châu đúng là xuất hiện, nhưng đối với trạng thái Đường Vũ Lân lúc này mà nói, ngược lại như là lửa cháy đổ thêm dầu vậy. Đường Vũ Lân phục dụng dược vật bản thân là thuốc bổ, đối với bản thân không có bất kỳ tổn thương, ngược lại là có lợi thật lớn. Bản thân băng thần châu có ý thức nhất định, cảm giác lúc hắn không có bị uy hiếp, bản thân phóng thích khí tức liền là có hạn. Hơn nữa lúc này Đường Vũ Lân sôi trào khí huyết chấn động đã đạt đến một cực điểm, đã bất trị rồi, căn bản không phải băng thần châu là có thể áp chế được. Cổ Nguyệt Na chỉ cảm thấy trên người mát lạnh, quần áo trên người cũng đã bị Đường Vũ Lân giật ra. Nàng có chút run rẩy cảm thụ được bàn tay nóng rực như bàn là không ngừng ủi tại trên người mình. Cảm giác kích thích mãnh liệt để cho tâm tình của nàng cũng bắt đầu dần dần không kiểm soát. Hắn lúc này là tràn đầy nóng bỏng, cảm giác nóng bỏng xâm lược tràn ngập. Bản thân huyết mạch của bọn hắn chính là đồng nguyên, dẫn dắt lẫn nhau. Huống chi nội tâm tình cảm có sự chân thành. Tại ngắn ngủi lo lắng, sau đó tâm tình của Nguyệt Na cũng bắt đầu không kiểm soát được. Nàng theo bản năng trở tay ôm Đường Vũ Lân. Cổ Nguyệt, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn vang lên. Thân thể mềm mại của Cổ Nguyệt Na chấn động, nơi khóe mắt lập tức có nước mắt lan xuống. Người hắn yêu nhất cuối cùng vẫn là nàng. Trong đôi mắt của Nguyệt Na đã hiện ra đầy nước mắt, nhưng nàng nhưng như cũ ôm thật chặt lấy hắn, tại ở sâu trong nội tâm gieo hò. Đồ đần, ngươi còn không chịu tỉnh lại ư? Ta biết rõ ngươi cũng sớm đã sống lại rồi, chẳng qua là ngươi không nguyện ý tiếp nhận sự thật mà thôi. Thế nhưng là hiện tại chẳng lẽ ngay cả chuyện này ngươi cũng nguyện ý nhường cho ta ư? Tính là ngươi nguyện ý, ta cũng không muốn. Ngươi tỉnh lại cho ta. Trong chốc lát, hai tròng mắt màu tím của Cổ Nguyệt Na phát sáng lên. Tại chỗ sâu trong hai tròng mắt của nàng dường như có hai cái vòng xoáy màu bạc xuất hiện, cắn nuốt tất cả xung quanh. Tại bên trong vòng xoáy màu bạc dường như có vô số tình cảm chấn động. Một tiếng thở dài vang lên, ánh mắt hơi đổi, tựa hồ xuất hiện một ít biến ảo kỳ dị. Bản năng con người, thân thể mềm mại trong ngực tràn ngập co giãn động lòng người sớm đã để cho Đường Vũ Lân khống chế không nổi. Tất cả trở ngại tại dưới sự cố gắng của hắn đang bị dãy dụa trói buộc. Thân thể mềm mại đang run sợ cảm thụ được nóng bỏng tiếp cận. Đúng là oan gia, trong miệng của Nguyệt Na phát ra âm thanh run rẩy. Nương theo lấy một tiếng kêu rên trầm thấp, trên thân hai người đồng thời xuất hiện biến hóa kỳ dị. Đường vân hình lưới lân phiến màu vàng hiện hiện tại trên người Đường Vũ Lân, lân phiến màu bạc hình lưới đồng thời xuất hiện ở trên người Cổ Nguyệt Na. Bọn hắn ôm thật chặt đối phương, hào quang vàng bạc song sắc bốc lên, hóa thành vầng sáng chín màu. Nó tựa như một cái kén lớn đưa bọn chúng bao phủ ở bên trong. Âm thanh hữu lực mà dồn dập trùng kích như tiếng chảy giã gạo trên sóc bong bò. Từng tiếng động dần dần hóa thành cao vút, tiếng thở gấp không dứt vang lên. Đang ở trong hào quang chín màu bao trùm, một đôi tình nhân rút cuộc dưới loại tình huống này đã được đoàn tụ. Dược lực nóng bỏng dần dần tan ra, làm khí tức Kim Ngân Long Vương giao hòa lẫn nhau, linh hồn cùng thân thể của bọn hắn đều ở trong vầng sáng chín màu bốc lên. Một đêm thật bình thường, mà đối với một số người mà nói như là một đêm không ngủ. Bệ hạ, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh Đới Thiên Linh. Đới Thiên Linh nhìn bên ngoài sắc trời đã sáng lên, lông mày nhíu chặt. Còn chưa có chấm dứt ư? Vẻ mặt của người nọ trở nên có chút cổ quái, khẽ gật đầu, hình như là chưa. Với tư cách là tâm phúc tuyệt đối của vị bệ hạ này, hắn là người Đới Thiên Linh tín nhiệm nhất. Thế nhưng là chuyện lần này ngay cả hắn cũng không thể tưởng tượng được. Biểu lộ Đới Thiên Linh lập tức trở nên cổ quái. Thời gian này cũng có chút quá dài, Vân Nhi như thế nào chịu được đây? Động tĩnh rất lớn ư? Người kia gật gật đầu, tiếng giã gạo vẫn là không nhỏ. Bất quá người yên tâm, chung quanh thần đã làm cho người khác cách xa ra, không có người khác sẽ nghe được. Biểu lộ trên mặt Đới Thiên Linh trở nên cực kỳ quái dị. Chuyện như vậy hắn đời này cũng là lần đầu tiên làm. Ngẫm lại đây vẫn là lần đầu của con gái. Mà với tư cách một người phụ thân, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, hận không thể đem tiểu tử thúi kia xé sống nứt ra cũng không hết hận. Nhưng đồng thời trong lòng thoáng có chút vui mừng, cuối cùng vẫn là thành công. Chẳng qua là thân thể tiểu tử kia chẳng lẽ là làm bằng sắt hay sao? Cái này là làm cả đêm cơ đấy. Đường Vũ Lân cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ có cảm giác sung sướng như hôm nay. Từ khi 10 tuổi, sau khi cha mẹ rời đi, chỉ có duy nhất cảm giác sung sướng như vậy chính là sau khi kết thúc đại hội tương thân duyên hải thần. Cổ Nguyệt cuối cùng vẫn đáp ứng hắn ở một chỗ. Nhưng cùng lần này thì lần trước là không giống nhau. Lần này không chỉ là tâm tình, càng là ở trên thân thể. Tại thời điểm nửa đêm hắn cũng đã dần dần từ trong tác dụng của dược vật tỉnh táo lại. Nhưng một màn trước mắt vẫn để cho hắn huyết mạch sôi trào. Ngọc thể đang ở trước mắt, hắn không biết vì cái gì mình ở nơi này cùng Cổ Nguyệt Na. Nhưng hắn tuyệt không muốn biết là vì sao, giờ khắc này hắn chẳng qua là hy vọng có thể tiếp tục phần sung sướng này. Càng làm cho hắn kinh hỉ chính là khí tức của nàng không giống với lúc trước. Tuy rằng bề ngoài cùng lúc trước là giống như đúc, thế nhưng là âm thanh của nàng biến hóa rất nhỏ. Còn có nhìn ánh mắt của nàng đều khác với Cổ Nguyệt Na lúc trước. Là nàng, đúng là nàng đã trở về. Tinh thần lực sớm đã đạt đến linh vực cảnh, Đường Vũ Lân hoàn toàn có thể khẳng định. Bộ dáng tại trong ngực mình chính là người trong nội tâm mình khát vọng nhất. Cũng đã như vậy, còn có cái gì băn khoăn nữa đây? Huống chi bộ dáng bên dưới người tựa hồ cũng chưa buông tha cho tất cả rụt rè. Mở ra tất cả gông xiềng, Hắn sốt ruột đòi hỏi lấy. Chung quanh vầng sáng chín màu kỳ dị chiếu rọi lấy thân thể của bọn hắn, tâm tình cũng không chế được, phong ấn Kim Long Vương cũng không có vì vậy mà mở ra. Ngược lại là bản thân Đường Vũ Lân bị khí tức của Nguyệt Na ảnh hưởng, trở nên yên lặng, tất cả tâm tình mặt trái tựa hồ cũng tại đây không còn một mảnh. Cho nên nói, nam nhân nhất định vẫn phải có một nữ nhân bên cạnh mới được. Đường Vũ Lân khắc sâu cảm nhận được điểm này, hắn ôm nàng thật chặt, cảm thụ được nhiệt độ của nàng. Thân thể của bọn hắn đều khác lạ với người thường, trọn vẹn một đêm đúng là không hề ngừng lại, cứ hùng hục như máy khâu cả đêm vậy. Thở ra thật dài, ngay cả Đường Vũ Lân chính mình cũng không biết đây là lần mây mưa thứ mấy, nhưng hắn vẫn cảm nhận được ngoài cửa sổ bắn vào ánh mặt trời. Hắn ôm chặt thân thể của nàng, thủy chung không muốn tách ra. Cổ Nguyệt, hắn tại bên tai nàng nhẹ giọng mà hô hoán. Cổ Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, hai tròng mắt đóng chặt, trên mặt đẹp tràn đầy đỏ ửng. Huynh yêu muội, Đường Vũ Lân nhẹ nhàng mà hôn môi của nàng. Cổ Nguyệt Na rút cuộc mở ra hai tròng mắt, lộ ra đôi mắt màu tím mê người. Nàng nhìn thật sâu chăm chú vào Đường Vũ Lân trước mặt, dường như là muốn đem tất cả trí nhớ ở thời khắc này khắc sâu vào trong linh hồn. Nàng ôn nhu nói, muội cũng yêu huynh. Đường Vũ Lân gắt gao ôm thân thể mềm mại của nàng, thân thể lại có rung động. Cổ Nguyệt Na lông mày nhẹ đưa, nhìn Đường Vũ Lân trong lòng chấn động. Đường Vũ Lân nói, thực xin lỗi, ta. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng lắc đầu, ôm chặt lấy hắn. Nơi này là Hoàng Cung Tinh La Đế Quốc, chúng ta cần phải đi. Đường Vũ Lân sững sờ, bây giờ mới ý thức được bọn hắn là ở chỗ nào. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy nhưng là vầng sáng trở nên giống như thực chất. Cổ Nguyệt Na có chút lười biếng giơ tay lên, nhẹ nhàng một điểm tại bên trên vầng sáng kia. Cùng lúc đó, từ trong miệng nàng thốt ra một hạt châu chín màu. Lập tức, tại chung quanh hạt châu kia dường như xuất hiện một cái vòng xoáy, đem tất cả hào quang chín màu phía ngoài đều cuốn tới, phân biệt tràn vào thân thể nàng cùng Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng mạnh mẽ vô cùng nồng đậm nhảy vào trong cơ thể. Huyết mạch hắn bị tẩy rửa, linh hồn bị tinh lọc, hồn lực càng như là giếng phun bình thường điên cuồng tăng trưởng. Tại trên người hắn cùng Cổ Nguyệt Na, mặt ngoài thân thể đều tản mát ra một tầng vầng sáng chín màu, lân phiến dần dần nổi lên, che lại thân thể thân không mảnh vải. Bờ mông của Nguyệt Na nhúc nhích, tại ở bên trong tiếng hừ nhẹ, rút cuộc cùng hắn tách ra, có chút thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác. Lúc này Đường Vũ Lân cảm giác có điểm giống là mình cùng Cổ Nguyệt Na hoàn thành long thần biến, nhưng bất đồng chính là lần này tựa hồ không phải là tăng phúc mà là chân chính tu vi tăng lên. Cổ Nguyệt Na trở mình dựng lên, nói khẽ, chúng ta trước tiên rời đi khỏi nơi đây. Vừa nói, chung quanh thân thể nàng ngân quang lập lòe, nguyên tố không gian dũng động, đồng thời đưa tay hướng dưới giường hư không ấn xuống một cái, ngân quang lóe lên, hai người đồng thời biến mất tại trên giường. Dưới giường truyền đến một tiếng kêu rên. Sau khi hồi lâu, Đới Vân Nhi từ đáy giường bò ra. Đây là tẩm cung của nàng, cho dù là dưới giường cũng tự nhiên là trần thế không nhiễm bụi, thế nhưng là nàng lúc này lại có hai vòng đen thật to trung quang mắt, biểu hiện trên mặt càng trở nên cực kỳ cổ quái, thậm chí còn mang theo vài phần sợ hãi. Thì thào lầm bầm nói, không phải người, bọn hắn cũng không phải người, quá trâu bò, ta không thích hắn nữa. Không phải là không thích, mà là không dám thích. Nhớ lại mưa to gió lớn đêm hôm qua, nàng liền không nhịn được linh hồn dùng mình một cái. Nàng tự nhìn thân thể mềm mại yếu kém của chính mình, nàng thấy như thế nào đều không cảm thấy mình có thể chịu đựng được. Tên kia thật sự là con người ư? Nhìn một chút trên giường một mảnh hỗn độn, Đới Vân Nhi lúc này chỉ có một loại cảm giác, đó là khóc không ra nước mắt. Quá thông minh, hao hết tâm tư lại đã thành công cốc. Nàng lúc này thực hận không thể một đầu đâm chết, nhưng đồng thời trong lòng cũng nghĩ mà sợ, nếu như đêm qua nhân vật nữ chính là mình bây giờ còn có thể sống được không? Khó trách hắn chỉ thích nàng, bọn hắn cũng không phải người. Ngân quang lập lòe, thời điểm xuất hiện lần nữa, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện mình và Cổ Nguyệt Na đã đi tới trong một rừng cây. Trên thân hai người đều có long lân bao trùm, che lại toàn thân. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trên người Cổ Nguyệt Na có lân phiến ngân long, nhưng dáng người như trước phác họa đường cong động lòng người. Tuy rằng đã có cả đêm vui thích, nhưng Đường Vũ Lân trong nháy mắt dường như huyết dịch lại bị đốt lên, theo bản năng liền ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng. Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt cảm nhận được khí tức hắn nóng rực lập tức bị dọa cho nhảy dựng, khuôn mặt đỏ bừng nói, huynh còn chưa đủ ư? Chưa đủ, một đời cũng không đủ. Vừa mới cảm thụ qua phần mỹ hảo này, hắn làm sao có thể không động tâm cơ chứ? Cổ Nguyệt Na đấm nhẹ hắn một quyền, huynh làm sao lại ở một chỗ cùng Đới Vân Nhi? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, lúc này mới có một ít hồi ức tối hôm qua, nhíu mày nói, huynh cũng không biết, đêm qua ta rõ ràng đã về tới tổng bộ Đường Môn. Đúng rồi, đêm qua chúng ta gặp phải Thánh Linh giáo tập kích chúng ta đấy. Rõ ràng là, hắn đem chuyện tối hôm qua gặp gỡ kể lại một lần, một mực nói đến chính mình quay về tổng bộ Đường Môn tu luyện. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra liền không hiểu thấu đã đến tẩm cung Đới Vân Nhi, hơn nữa còn hiện ra tâm tình không khống chế được, hẳn là nàng cho huynh ăn vật gì dẫn đến tình huống như vậy. Đới Vân Nhi này thật sự là, vừa nghĩ tới có người trăm phương ngàn kế bẫy nam nhân trước mặt này, Cổ Nguyệt nhịn không được trợn mắt nhìn Đường Vũ Lân một cái, nhưng ánh mắt động lòng người này lại làm trong lòng Đường Vũ Lân quả quyết ôm tay của nàng lại đứng lên, đừng nhúc nhích. Cổ Nguyệt Na bắt lấy tay hắn, lại đem đầu tựa vào trước ngực hắn, cảm thụ được nhiệt độ của hắn. Lời Na Nhi nói cho huynh, muội cũng đã nghe được rồi. Nàng thở dài một tiếng. Đường Vũ Lân nói, muội là bởi vì chuyện tối hôm qua mới thức tỉnh ư? Na Nhi đâu rồi? Lúc này Đường Vũ Lân mới nhớ lại Na Nhi. Cổ Nguyệt Na có chút mê mang ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đôi khi ngay cả muội cũng không biết chính mình đến tột cùng là Cổ Nguyệt hay là Na Nhi. Tuy rằng muội nỗ lực không dung hợp cùng nàng là muốn kéo dài tồn tại cho nàng, nhưng trên thực tế chúng ta dù sao cũng là nhất thể. Nương theo lấy tu vi tăng lên, chúng ta cuối cùng vẫn là sẽ dung hợp ở một chỗ. Đêm qua giống như là chúng ta đã dung hợp một bộ phận rất lớn. Nguyên lai muội cảm thấy chúng ta sẽ có một ngày sẽ có một người sẽ triệt để biến mất, nhưng hiện tại ta lại cảm giác giống như cũng không phải là như thế. Đêm qua cái loại dung hợp này giống như chúng ta là cùng tồn tại lẫn nhau, chẳng qua là trí nhớ chỉnh hợp lại. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, không biết nên nói cái gì cho phải. Cổ Nguyệt Na tiếp tục nói, nàng thật sự rất thích huynh. Muội sở dĩ thích huynh, ban đầu kỳ thật vẫn là nhận lấy ảnh hưởng từ nàng, nếu không sẽ không có tất cả phát sinh sau đó. Nhưng nàng nhưng lại không biết, nàng thật sự không nên đem muội tỉnh lại. Muội lại càng không khắc chế được tâm tư đố kỵ chính mình. Nếu như muội bất tỉnh luôn, có lẽ nàng mới có thể làm ra một ít quyết định, có lẽ hai người có thể thật sự ở cùng một chỗ. Muội là có ý gì? Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn về phía nàng. Cổ Nguyệt Na cúi đầu, không nhìn tới hai tròng mắt Đường Vũ Lân. Nếu có một ngày chúng ta biến thành địch nhân, huynh sẽ giết muội ư? Đường Vũ Lân không chút do dự nói, đương nhiên sẽ không, chúng ta tại sao có thể là địch nhân? Khóe miệng của Nguyệt Na toát ra một nụ cười khổ, đem Đường Vũ Lân ôm chặt hơn nữa. Huynh không hiểu, nếu có một ngày muội muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, huynh cũng sẽ không động thủ với muội ư? Đường Vũ Lân mờ mịt nói, huynh không biết, sẽ không có một ngày như vậy đâu. Muội thiện lương như vậy, làm sao lại hủy diệt thế giới? Muội cũng không phải người của Thánh Linh giáo. Cổ Nguyệt Na thở sâu, nhẹ nhàng đẩy ra Đường Vũ Lân. Có nhiều thứ không phải muốn không làm là có thể không làm, có chút sứ mạng càng là nhất định phải đi hoàn thành. Vũ Lân, một ngày nào đó huynh sẽ hiểu được vì cái gì muội lại thống khổ như vậy. Nếu như muội tỉnh, muội cuối cùng vẫn phải gánh chịu lên phần trách nhiệm kia thuộc về muội. Nơi này là bên trong một cái công viên của Tinh La Thành, nên sớm chút rời khỏi Tinh La đi. Muội có thể cảm giác được chiến tranh hẳn là không xa. Vầng sáng màu bạc tại trên thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng nhộn nhạo, chỉ có Nghịch Lân Kim Long Vương trước ngực lóe ra hào quang màu vàng. Chớ đi mà. Đường Vũ Lân một bước tiến lên, đã tưởng bắt được nàng rồi, nhưng Cổ Nguyệt lại buồn bã hướng hắn lắc đầu, thân thể đã trở nên hư ảo. Đã có như tối hôm qua, muội không uổng rồi. Vũ Lân, muội yêu huynh. Ngân quang sụt xuống co lại, không gian biến hóa. Trong chốc lát Cổ Nguyệt Na hư không tiêu thất vô tung vô ảnh. Nhìn trước mặt rỗng tuếch, cảm thụ được ôm hai tay của nàng lại chỉ có không khí. Cảm giác mất mát cường đại thay thế cảm giác hạnh phúc lúc trước. Vì cái gì nàng cùng Na Nhi đều giữ kín như bưng như vậy? Tại trên người các nàng cuối cùng gánh vác vật gì? Nhất định có quan hệ cùng truyền linh tháp. Thế nhưng là ta hiện tại đã là môn chủ Đường Môn, là hải thần các chủ Sử Lai Khắc học viện, chẳng lẽ còn không thể bảo hộ các nàng ư? Vì cái gì nhất định phải rời khỏi ta? Đau đớn mãnh liệt xâm nhập trong lòng, Đường Vũ Lân nhịn không được hư không một quyền vung ra. Oanh lên một tiếng âm bạo trầm thấp vang lên, không trung lại bị hắn đánh ra một cái hắc động đường kính vượt qua một thước. Cảm giác thôn phệ mãnh liệt kéo lê lấy Đường Vũ Lân về phía trước lảo đảo một cái. Lực lượng của ta sao vậy? Đường Vũ Lân vội vàng ổn định lại thân thể chính mình, có chút giật mình nhìn về phía nắm đấm của mình. Cái này cũng không phải là hắn trước kia có thể làm được. Vội vàng ngưng thần nội thị, quan sát phong ấn Kim Long Vương chính mình. Phong ấn vẫn là chỉ mở ra 12 tầng, vẫn còn lại 6 tầng phong ấn vững chắc như trước. Thế nhưng là thân thể của hắn lại đã có một ít biến hóa kỳ dị. Ban đầu kinh mạch, cốt cách, nội tạng màu vàng, hiện tại cũng che lên một tầng vầng sáng chín màu nhàn nhạt. Càng làm cho hắn giật mình chính là hồn hạch của mình. Bản thân hồn hạch trọn vẹn phình to gấp đôi, hồn lực nồng đậm triệt để hóa lỏng. Càng thêm kỳ dị chính là hồn hạch chảy xuôi hướng lên, tựa như ngược dòng thác nước mà lên vậy, cùng tinh thần chi hải mình liên tiếp ở một chỗ. Cẩn thận để ý tới, có thể mơ hồ cảm nhận được tại ở bên trong tinh thần chi hải chính mình dường như lại thêm một cái hồn hạch, chẳng qua là so với hồn hạch ban đầu không lớn lắm, nhưng lại cũng có thể hoàn thành câu thông ở giữa lẫn nhau. Hồn hạch thứ hai ý vị như thế nào hắn lại rõ ràng nhất. Đây cơ hồ là tiêu chí siêu cấp đấu la, cũng là tiêu chí mà siêu cấp đấu la phải trùng kích xong mới tới cực hạn đấu la. Hơn nữa có được hồn hạch thứ hai, ít nhất cũng phải có cảnh giới phong hào đấu la trở lên mới có được. Nói cách khác, một đêm vui vẻ vậy mà để cho hắn thoát thai hoán cốt, trực tiếp tấn thăng đến cấp độ phong hào đấu la rồi ư? Ngay cả Đường Vũ Lân chính mình đều có loại cảm giác không thể tưởng tượng được. Cái tăng lên này cũng quá dễ dàng, cho dù hắn bây giờ tốc độ tu luyện đã rất nhanh, hắn cũng biết chính mình ít nhất hẳn là trên dưới 2 năm mới có thể trùng kích đến cấp độ phong hào đấu la, đồng thời làm được căn cơ vững chắc. Nhưng bây giờ không hiểu thấu liền đã hoàn thành. Về phần căn cơ vững chắc càng không cần phải nói. Không phải là phong hào đấu la nào cũng có thể có hồn hạch thứ hai. Cho dù chẳng qua là hình thức ban đầu, điều này cũng đã là rất đáng sợ. Có được hồn hạch thứ hai có nghĩa là hắn ít nhất tại trước 95 cấp không có bất luận cái bình cảnh gì để tu luyện. Loại phương thức tăng lên dọa người này cùng so với lúc thống khổ khi còn bé quả thực là trên trời dưới đất. Đường Vũ Lân cũng tuyệt đối không thể tưởng được, rõ ràng sẽ có biến hóa kỳ dị như thế. Đứng ở chỗ này, ngây người một lát, hắn xác định mình không phải là đang nằm mơ. Trước đó đã phát sinh tất cả đều chân thật như vậy. Tâm của Đường Vũ Lân cũng dần dần trầm tĩnh lại. Cổ Nguyệt Na, trên người nàng nhất định có cái gì bí mật không thể cho ai biết. Trước kia hắn một mực là bởi vì nàng lo lắng cho mình không cách nào bảo vệ cho nàng. Có đồ vật gì đó có thể uy hiếp được an toàn của nàng. Nhưng hiện tại xem ra hẳn là cũng không phải là như thế. Bản thân bọn hắn cũng đã có thực lực tương đối. Tại sao lưng mình còn có Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn? Cho dù là đối mặt với truyền linh tháp quái vật khổng lồ như vậy, thậm chí còn có thánh linh giáo, cũng không phải là không có chi lực đối kháng. Nếu như nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể trở về bên cạnh mình. Hơn nữa, lấy tu vi hiện tại của nàng cùng chính mình, nếu như thi triển Long Thần Biến mà nói, coi như là đối mặt với cực hạn đấu la cũng chưa chắc không thể toàn thân trở ra. Điều kiện tiên quyết là vị cực hạn đấu la kia không phải cấp độ chuẩn thần. Như vậy đến tột cùng là cái gì, nếu muốn làm rõ cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước rồi. Nhưng có một chút Đường Vũ Lân càng thêm kiên định, đó chính là để cho chính mình trở nên càng thêm mạnh mẽ. Chỉ có chính mình trở nên càng cường đại hơn, tương lai mới có thể giúp Cổ Nguyệt Na giải quyết vấn đề. Nội tâm thống khổ dần dần vuốt lên, lưu luyến kiều diễm trong lòng. Đêm qua với hắn mà nói thật sự là một đêm tuyệt vời. Hơn nữa hắn cũng hiểu rõ mục đích Đới Vân Nhi đem mình qua đó. Đối với vị công chúa điện hạ này, hắn thật sự là sinh không nổi bất luận hận ý gì với nàng. Huống chi cũng chính bởi vì hành vi của nàng mới thành toàn cho mình và Cổ Nguyệt Na. Bằng không mà nói, chính mình còn không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy yêu thương trong lòng nàng. Hiện tại hồi tưởng lại, thật đúng là có chút ít kỳ quái. Trời đã sáng, chính mình không có ở tổng bộ Đường Môn. Chỉ sợ mẹ nuôi phải sốt ruột rồi, trước tiên trở về rồi hãy nói tiếp. Từ trong chữ vật chính mình lấy ra một bộ quần áo sạch. Đường Vũ Lân ra khỏi công viên, sau khi phân biệt phương hướng vội vàng quay trở về tổng bộ Đường Môn. Mới tiến vào cửa chính tổng bộ, trước mắt hào quang lóe lên, thánh linh đấu la một mặt vội vàng liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Mẹ! Đường Vũ Lân vội vàng kêu lên. Thánh linh đấu la nhìn hắn từ trên xuống dưới, trong đôi mắt lập tức toát ra vẻ kinh ngạc. Con đi làm cái gì ư? Như thế nào ta cảm thấy khí tức của con lại có thăng hoa? Tu vi hắn vừa mới tấn thăng đến cấp độ phong hào đấu la, chỗ kém chẳng qua là hồn hoàn. Tinh thần lực Đường Vũ Lân còn không có hoàn toàn thích ứng đối với che giấu tu vi bản thân, biểu lộ có chút lúng túng. Mẹ, chúng ta trở về rồi nói sau. Chả nhẽ hắn lại khai là mới đi mây mưa nguyên đêm ư? Thánh linh đấu la nhìn hắn có điều bí ẩn, không có hỏi lại, lôi kéo hắn trở về gian phòng của mình. Thật sự là lo chết ta rồi. Sáng sớm hôm nay Tạ Giải gõ cửa phòng của con, lại phát hiện không có con, chỉ có hai cái hồn đạo pháp trận tại đó. Thậm chí ngay cả ta tìm kiếm đều bị che giấu. Ta biết ngay con đã xảy ra chuyện. May mắn bình an trở về, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Thánh linh đấu la dồn dập mà hỏi. Đường Vũ Lân đã trầm mặc thoáng một phát, quyết định nói thẳng ra. Hắn hiện tại quá cần một người giúp hắn phân tích một chút tình huống của Nguyệt Na rồi. Mẹ, có chuyện con muốn nói cho người. Về phần con cùng Cổ Nguyệt, còn có cả Na Nhi nữa. Thánh linh đấu la qua tuổi trăm tuổi, kinh nghiệm phong phú. Xuất hiện chuyện trên người của Cổ Nguyệt cùng Na Nhi, Đường Vũ Lân cần nàng giúp mình phân tích. Hơn nữa đối với vị mẹ nuôi này hắn cũng là tuyệt đối tín nhiệm. Không có nàng, chính mình ngày hôm qua đã chết tại trong tay Minh Vương đấu La Cáp Lạc Tát. Nhã Lị mắt trong toát ra vẻ kinh ngạc. Con tối hôm qua mất tích có quan hệ cùng với các nàng ư? Đường Vũ Lân gãi gãi đầu, biểu lộ có chút lúng túng. Rồi nói ngược lại là cùng các nàng không có quan hệ gì, nhưng sau đó liền lại có chút ít quan hệ. Người nghe con nói từ đầu đi. Lập tức hắn bắt đầu nói về từ chính mình khi còn bé gặp được Na Nhi. Kể lại hắn như thế nào gặp được Na Nhi, đem Na Nhi mang về nhà, sau khi Na Nhi mất tích, cha mẹ mình rời khỏi. Sau đó chính mình như thế nào gặp được Vũ Trường Không, sau đó những chuyện cũ tiến vào Sử Lai Khắc học viện, từ đầu chí cuối nói một lần. Quá trình tu luyện cơ bản đều không để ý đến, chú trọng kể lại chuyện có quan hệ cùng Cổ Nguyệt và Na Nhi, nhất là sau khi cả hai đồng thời xuất hiện, lại dung hợp trở thành Cổ Nguyệt Na. Thánh linh đấu la càng nghe càng là kinh hãi, nhìn Đường Vũ Lân, trên mặt toát ra tràn đầy vẻ khó tin. Một người song hồn ư? Còn có thể riêng phần mình thành người trưởng thành ư, lại có thể dung hợp ở một chỗ. Đây quả thực là mới nghe lần đầu, Nhã Lị không chút do dự nói ra như vậy. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, người cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này ư? Nhã Lị lắc đầu. Chưa có, hơn nữa ta có thể khẳng định, bất luận điển tịch gì trong lịch sử đều không có ghi chép như vậy. Đây là một loại biến dị có tính đặc thù, thậm chí là duy nhất. Tình huống hồn thú tu luyện thành người, tại trong lịch sử là có ghi chép. Thí dụ như vợ của tổ tiên Đường Môn, Thiên Thủ Đấu La Đường Tam, nghe nói chính là một nhu cốt thỏ 10 vạn năm tu luyện thành người. Nghe nàng nói ra câu này, trong lòng Đường Vũ Lân chấn động. Nàng nói không phải chính là mẹ của mình ư? Nhã Lị tiếp tục nói, nhưng coi như là hồn thú tu luyện thành người cũng không có khả năng biến thành hai người, càng đừng nói là tình huống tinh thần phân liệt. Hơn nữa huyết mạch của nàng cùng con cùng một nhịp thở, còn nói về chuyện xưa của Long Thần, ghi chép có quan hệ với Long Thần, ta không nhớ rõ trong thư viện Sử Lai Khắc học viện có hay không. Cái chuyện xưa này như là có thật đấy, nhưng cũng có thể là do nàng biên tạo nên. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, bản thân huyết mạch của con hẳn là có quan hệ cùng nàng, cho nên mới có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy. Không nghĩ tới lai lịch Na Nhi là thần bí như vậy. Lúc trước thời điểm Na Nhi đi theo Minh Ca học tập thể hiện ra thiên phú quá mức, tốc độ nàng tăng lên giống như là con trong khoảng thời gian này. Lúc ấy Minh Ca cùng ta đều cảm thấy hẳn là đã có người kế nghiệp. Thậm chí Minh Ca lúc ấy đều nghĩ qua muốn đem vị trí Hải Thần Các chủ tương lai truyền cho Na Nhi. Võ hồn nàng là Ngân Long Thương, nếu như võ hồn Cổ Nguyệt không phải là khống chế nguyên tố mà là Ngân Long Vương như lời con nói, như vậy các nàng đó khả năng thật sự là có loại quan hệ này. Cái này rất kỳ quái, các nàng cuối cùng là tình huống như thế nào? Con có biết được người nhà của các nàng không? Đường Vũ Lân lắc đầu, cho tới bây giờ cũng không có gặp qua người nhà của các nàng, chẳng qua là biết rõ lúc trước Na Nhi là bị người nhà mang đi, mà trong nhà Cổ Nguyệt hẳn là có rất nhiều tiền. Sau khi chúng ta tách ra, nàng liền một mực rất thần bí, mỗi lần nhìn thấy nàng tựa hồ cảm giác cũng rất đau đớn, nhất là tại sau khi đại hội tương thân càng phải như vậy. Nàng kể một ít lời nàng nói không thể ở một chỗ cùng hắn. Nhã Lị nhìn Đường Vũ Lân một cái thật sâu, ánh mắt có chút quái dị. Con cùng Minh Ca lúc trước thật sự là rất giống, chỉ bất quá nữ tử bây giờ so với chúng ta lúc trước càng thêm lớn mật. Đường Vũ Lân đỏ mặt lên, mẹ đừng trêu con mà. Nhã Lị bật cười một tiếng, con cũng đừng nghĩ nhiều, chuyện này mẹ đơn giản phân tích cho con một chút. Đầu tiên, nha đầu của Nguyệt Na kia hẳn là đối với con là không có ác ý gì cả, cũng là thật sự thích con, bằng không mà nói không thể đem cả thân mình đều giao cho con. Hơn nữa nàng cùng con hẳn là có quan hệ cấp độ càng sâu, bằng không mà nói ta vẫn chưa từng nghe nói nam nữ hồn sư phát sinh quan hệ có thể làm cho người ta một bước lên trời, trực tiếp từ hồn đấu la tiến giai đến phong hào đấu la. Đã có hai điểm này, cơ bản có thể khẳng định vô luận tại dưới tình huống nào, nàng đối với con đều không có ác ý, là thật sự thích con. Về phần tại trên người nàng cuối cùng có bí mật gì, chúng ta chỉ có chờ đợi thôi, hiện tại muốn biết rất khó. Đợi sau khi trở về nghĩ biện pháp phát động lực lượng đường môn điều tra một chút gia đình nàng, có lẽ sẽ có thu hoạch. Mà con đó nha, cũng không cần phải quá xoắn suýt làm gì, người ta là cô nương, cái gì đều đã cho con, còn nhiều lần tại thời điểm con nguy hiểm mà cứu tính mạng con. Con nghĩ nhiều gì thế, con bây giờ phải làm đấy là để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Nếu như nàng thật sự có nguy cơ gì, đến lúc đó con cũng có thể giúp được việc bề bộn. Vấn đề của nàng cũng không có khả năng một mực không giải quyết được, vẫn phải có một ngày để giải quyết, đến lúc đó tự nhiên cũng liền chân tướng rõ ràng rồi. Còn có nữa, nói đến đây, Nhã Lị dừng lại một chút, giống như cười mà không phải cười nhìn Đường Vũ Lân nói, mẹ là một người từng trải, có thể khẳng định nói cho con. Đối với nữ tử mà nói, lúc nàng đem lần đầu tiên của chính mình giao cho một người nam nhân, sau này thái độ của nàng đối với người nam nhân này nhất định sẽ phát sinh chuyển biến. Nhẹ thì chỉ nhớ suốt đời, nặng thì sẽ đem đối phương đối đãi quan trọng hơn so với tính mạng của mình. Chuyện nam nữ là cảm tình thăng hoa, nói tóm lại, tiện nghi đều để con chiếm được. Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn Thánh Linh Đấu La trước mặt, nghe được lời cuối cùng mới ý thức tới, chính vị mẹ nuôi mình là đang nhạo báng chính mình, không khỏi giờ cười giờ khóc nói, mẹ, ngươi đừng có như vậy được không? Con đang buồn bực đây này. Nhã Lị cười nói, có cái gì để phiền muộn đây? Một vị công chúa yêu thương nhung nhớ đã bị các con ném xuống dưới giường rồi, một cô nương tốt như vậy, đem thân mình đều cho con, còn giúp con tăng lên tới phong hào đấu la, con phiền muộn cái gì? Nàng còn có thể chạy được ư? Nàng đời này chỉ có thể yêu một mình con rồi, là con, luôn là con ấy. Đường Vũ Lân đột nhiên cảm thấy chính mình giống như không nên đem tất cả đều nói cho người mẹ này. Ánh mắt mẹ nuôi nhìn mình như thế nào đều cảm thấy có chút không giống với lúc trước, giống như mình là một công tử lăng nhăng vậy. Nụ cười trên mặt Nhã Lị càng phát ra nồng đậm, ta hiện tại chỉ muốn biết chính là vị công chúa điện hạ kia, con chuẩn bị làm sao bây giờ? Cái gì con đều đã thấy được, cũng có da thịt chi thân, mặc dù không có chính thức phát sinh cái gì, hình như người ta dù sao cũng là công chúa, chẳng lẽ liền như vậy là được ư? Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm mà nói, cái kia, vậy con nên làm như thế nào đây? Nhã Lị nói, Tinh La Đế Quốc đối với đường môn thân mật, kỳ thật lấy trở về cũng không có gì, dù sao dùng thân phận con, có thêm mấy người vợ cũng không có gì, sau này còn có thể sinh nhiều con hơn. Đường Vũ Lân lập tức có loại cảm giác bị đơ rồi, hồi lâu mới nhảy ra một câu, mẹ, có phải các người mẹ khắp thiên hạ đều hy vọng con mình có thể lấy nhiều vợ phải không? Sau đó sinh ra một đám cháu chắt. Nhã Lị cất tiếng cười to, đương nhiên là thật rồi. Ta thật vất vả có một người con trai, đương nhiên hy vọng sau này còn có thể có một đám cháu trai, cháu gái. Chỗ tốt lớn nhất tấn chức cực hạn đấu la là ta sau này có đầy đủ thời gian giúp con trông cháu rồi. Khóe miệng Đường Vũ Lân co giật, mẹ, con hối hận vì nói cho người những điều này rồi. Nhã Lị liếc hắn một cái, hối hận ư, đã muộn rồi. Có muốn ta đi giúp con đi cầu hôn không? Đi hoàng cung ngay và luôn. Đường Vũ Lân dọa cho nhảy dựng, ngàn vạn đừng nha mẹ, người cũng đừng trêu chọc con nữa. Con xem, chúng ta vẫn là sớm chút rời khỏi Tinh La, chạy nhanh về nhà đi. Con hiện tại chỉ muốn chạy trốn. Nhìn bộ dạng xấu hổ của hắn, Nhã Lị đột nhiên cảm thấy, từ khi nhận đứa con trai này, sau đó tâm tình của mình vẫn luôn là rất tốt trước đó chưa từng có. Nhã Lị cười hỏi, không định chịu trách nhiệm đối với con nhà người ta ư? Đường Vũ Lân một mặt cười khổ nói, con chịu trách nhiệm cái gì, con không truy trách nhiệm cũng đã không tệ rồi. Nhã Lị cười nói, nói như vậy, chúng ta liền thật sự phải sớm chút rời đi. Nói cách khác, bị hoàng thất người ta ép lên cửa cũng không phải chuyện tốt. Đường Vũ Lân cuối cùng vẫn là chạy trối chết. Tuy nói bị giễu cợt có chút buồn bực, nhưng Nhã Lị phân tích để cho trong lòng của hắn thư thái rất nhiều. Nhất là câu kia, nàng một đời chỉ có thể yêu một mình con thôi. Câu nói này càng làm cho hắn như là đã có viên thuốc an thần. Liên hệ với Tiếu Diện Đấu La, vốn đã có kế hoạch còn có 1-2 ngày mới khởi hành. Đường Vũ Lân còn hẹn người khác luận bàn, nhưng hiện tại ở loại tình huống này, hắn cảm thấy chính mình vẫn là sớm đi thì tốt hơn. Đới Vân Nhi đã bắt đầu hạ dược cho mình rồi. Có trời mới biết nàng có thể vận dụng lực lượng mạnh mẽ của quốc gia để giữ lại chính mình hay không. Cho nên hắn cũng chẳng quan tâm chuyện luận bàn nữa rồi. Tìm được Tiếu Diện Đấu La, nói cho hắn biết chính mình muốn cùng đồng bạn hôm nay liền rời đi Tinh La, quay về Đấu La Đại Lục. Tiếu Diện Đấu La mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là vội vàng an bài. Thời điểm giữa trưa, Đường Vũ Lân cũng đã cùng đồng bạn ngồi trên xe đường môn, thẳng đến bên ngoài Tinh La Thành mà đi. Lúc này tại Hoàng Cung Tinh La Đế Quốc, cái gì? Đới Thiên Linh nhìn con gái trước mặt, biểu lộ một cái rất đặc sắc. Ban đầu hắn nhìn thấy một đôi mắt thâm quầng của con gái còn không có nói ra được đau lòng. Mà khi hắn nghe Đới Vân Nhi nói thất bại, đêm qua cùng Đường Vũ Lân rõ ràng là một người khác. Thời điểm này quả thực là giận không kìm được. Nơi này chính là Hoàng Cung, người tiến đến cũng không có người biết rõ. Mà chính mình còn phái người đi nghe ngóng cả đêm ngoài cửa sổ, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Một hơi lên không nổi, hắn thiếu chút nữa giận quá ngất đi, một cái lảo đảo ngồi tại trên mặt ghế. Nhìn sắc mặt khó coi của phụ hoàng, Đới Vân Nhi bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng lên đi giúp hắn xoa ngực, lại là đấm lưng cho nữa. Đới Thiên Linh nổi giận gầm lên một tiếng, tại sao có thể như vậy? Quả thực là mắc cỡ chết người ta rồi, con gái dâng hiến, loại chuyện này vốn là đủ mất mặt rồi. Rõ ràng còn hiến dâng thất bại, còn nhường người ta nghênh ngang rời đi. Đây quả thực là nhục nhã, lòng Đới Vân Nhi còn sợ hãi mà nói. Phụ hoàng, kỳ thật con cũng có chút may mắn. Đường Vũ Lân hắn đơn giản không phải là người. Ngày hôm qua cả đêm, bọn hắn không có ngừng. Giường của con đều sắp sụp rồi, nếu là đổi con, chỉ sợ. Đới Thiên Linh ngẩn ngơ, đối với phương diện năng lực kia của nam nhân đều rất mẫn cảm. Nhìn con gái, hắn không khỏi có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Cho dù thân là một đời minh quân, ngay tại lúc này hắn cũng không biết phải làm gì cho đúng. Cũng không thể đi chỉ trích Đường Vũ Lân, là con gái đem người ta tới đây. Vốn dựa theo kế hoạch ban đầu, cũng là phải bắt được bọn hắn tại trong tầm cung. Bức bách Đường Vũ Lân cưới Đới Vân Nhi, nhưng hiện tại ở loại tình huống này để cho hắn làm như thế nào cho phải đây. Vẻ mặt Đới Vân Nhi buồn rười rượi, phụ hoàng, con cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi. Báo, bệ hạ, đoàn xe đường môn vừa mới rời khỏi Tinh La Thành. Rời đi ư? Đới Thiên Linh sửng sốt một chút, sắc mặt dần dần khôi phục vài phần, thở dài một hơi. Rời đi cũng tốt, kỳ thật hắn còn có một cái lo lắng. Nếu là Đường Vũ Lân đến tận cửa muốn đòi công bằng, nói là con gái hạ dược, chuyện này thì càng thêm buồn nôn rồi. Hiện tại Đường Vũ Lân chạy trối chết rồi, cuối cùng chuyện này cũng có cái kết. Chỉ có thể cứ để như vậy mà thôi. Vân Nhi à, phụ hoàng chỉ cho con một người nam nhân. Đới Thiên Linh thở dài một tiếng, tại một cái chớp mắt, hắn dường như già đi vài tuổi. Đới Vân Nhi dùng sức lắc đầu, không muốn, phụ hoàng, Vân Nhi không lấy chồng nữa đâu. Vân Nhi liền lưu tại bên cạnh hầu hạ người. Phụ hoàng, đều là do Vân Nhi không tốt, để cho người lo lắng. Đến khi ra khỏi Tinh La Thành, đến bên trên đường cao tốc, Đường Vũ Lân mới xem như chính thức nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là qua cửa ải này, Tiếu Diện Đấu La như trước ngồi cùng xe với hắn. Đã có kinh nghiệm trước đó bị Minh Vương Đấu La tập kích, hắn vẫn phải tự mình đưa Đường Vũ Lân lên tàu mới có thể yên tâm. Bản thân tu vi hắn không có cường đại như Thánh Linh Đấu La, cũng không có phát hiện môn chủ bên cạnh đã đột phá đến Phong Hào Đấu La. Hồ Kiệt hỏi, môn chủ hình như có tâm sự gì ư, sao lại phải đi vội vã như vậy? Đường Vũ Lân cười khổ nói, không có gì, chỉ là có chút lo lắng thế cục Đấu La Đại Lục bên kia. Thánh Linh giáo so với trong tưởng tượng của chúng ta càng cường đại hơn. Căn cơ đường môn chúng ta đều ở Đấu La bên kia, vẫn là về sớm một chút mới có thể yên tâm. Sắc mặt Hồ Kiệt ngưng trọng nhẹ gật đầu, đúng vậy, không nghĩ tới Minh Vương Đấu La còn sống. Có cường giả như vậy tồn tại, đúng là để cho chúng ta rất phiền toái. Vị này ta đoán chừng rất có thể chính là một trong nhất hoàng nhị đế của Thánh Linh giáo. Hiện tại trên đại lục ở phương diện một đối một, không có người nào có thể đánh bại hắn. Đã không có Kình Thiên Đấu La, có lẽ hắn cũng đã trở thành đệ nhất nhân đương thời rồi. Đường Vũ Lân chấp nhận nhẹ gật đầu, Minh Vương Đấu La cường đại, xác thực đã có chút đã vượt qua phạm chủ con người. Lần này sau khi trở về, ta cũng sẽ cùng Đa Tình Miện Hạ thương lượng một chút. Tương lai nên ứng đối như thế nào? Truyền Linh Tháp nếu như cấu kết thật sâu cùng Thánh Linh giáo, như vậy chắc chắn sẽ để cho toàn bộ đại lục đâm vào một mảnh tai họa. Hồ Kiệt nói, ít nhất tại bên trong cường giả cao tầng, không cách nào chống lại. Một gã chuẩn thần thế nhưng là tương đương với ba gã bán thần. Cho dù có Thánh Linh Đấu La tại đó, ít nhất cũng phải có hai vị cực hạn Đấu La mới có thể đối kháng vị Minh Vương Đấu La này. Chớ nói chi là Thánh Linh giáo còn có những cường giả khác, Truyền Linh Tháp nội tình thâm hậu. Chân chính mạnh như thế nào, chưa đến mức bị áp bách ra lá bài tẩy, nên ai cũng không rõ ràng lắm. Một đường thuận lợi, cũng không có gặp phải bất luận cái gì gây khó dễ, cũng không gặp gỡ tập kích đến từ Thánh Linh giáo. Đường Vũ Lân mang theo đồng bạn rút cuộc đi tới bờ biển, tàu ngầm sớm đã chờ ở trong biển. Long Vũ Tuyết liên hệ trồi lên mặt nước, nghênh đón bọn hắn trở về. Đường Vũ Lân hướng Hồ Kiệt nói ra, "Hồ đường chủ, Tinh La bên này liền vất vả cho người rồi." Hồ Kiệt ha hả cười một tiếng, "Môn chủ cũng không cần quá lo lắng chuyện Thánh Linh giáo. Tại trên người của môn chủ cùng những đồng bạn này, ta thế nhưng là thấy được hy vọng sâu sắc, cho nên người nhất định phải bảo trọng bản thân. Người mới là hy vọng của Đường môn chúng ta, cũng là của Sử Lai Khắc học viện." Ngũ thần chi quyết thắng lợi, để cho cái tên Đường Vũ Lân chính thức có tiếng khắp đại lục. Ba phiến đại lục Đấu La, Tinh La, Thiên Đấu cũng đã như là sấm ở bên tai. Lần này trở về, hắn phải đối mặt sẽ với biến hóa rất lớn, trách nhiệm nặng hơn, nhưng hắn cũng cường đại hơn. Thánh Linh giáo chính là có khả năng mang đến nguy hiểm cùng phiền toái cho hắn, có thể điều động Minh Vương Đấu La cường giả như vậy để đối phó hắn, muốn đem hắn bóp chết trong trứng nước. Có thể nghĩ, bọn họ là lo lắng đến Đường Vũ Lân phát triển cỡ nào rồi. Tại trong mắt Hồ Kiệt, vị môn chủ này là tương lai tất thành cực hạn Đấu La, hơn nữa cũng không phải cực hạn Đấu La bình thường đơn giản như vậy. Bay vào tàu ngầm, hướng tứ diện Đấu La bên cạnh bờ lần nữa phất tay thăm hỏi. Sau đó Đường Vũ Lân cùng đồng bạn nhao nhao tiến vào bên trong tàu ngầm. Cửa khoang khép kín, tàu ngầm chậm rãi chìm xuống, tựa như cự thú chìm vào trong biển rộng. Trải qua thời gian dài như vậy, trước sau đi sứ tại hai nước Thiên Đấu và Tinh La, nhiệm vụ của Đường Vũ Lân cuối cùng là hoàn thành viên mãn, thậm chí có thể nói là hoàn thành vượt mức. Hắn lúc này cũng coi là chính thức được toàn bộ Đường môn công nhận môn chủ Đường môn. Nhã Lệ hướng Đường Vũ Lân nói ra, "Vũ Lân, đường về còn phải nắm chặt thời gian tu luyện. Thừa dịp trên đường đi không người quấy rầy, vững chắc cảnh giới, chuẩn bị dung hợp hồn hoàn thứ 9. Đợi sau khi trở về, con chính là phong hào Đấu La chính thức rồi." Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, lần này đến hai nước, hắn từ một gã hồn thánh, tại trong thời gian ngắn ngủn nửa năm tựa như nhảy ba đại cấp tăng lên tới phong hào Đấu La. Đồng thời dung hợp tam tự đấu khải, biến hóa này thật sự là quá lớn. Tuy rằng hắn một mực nỗ lực tu luyện, nhưng cảnh giới nhất định không có khả năng đặc biệt vững chắc. Đường về chừng hơn 2 tháng thời gian, chính là thời cơ bế quan tốt. Sau khi trở về, dùng thanh danh hắn bây giờ. Hơn nữa Sử Lai Khắc học viện cùng Đường môn có nhiều chuyện phải xử lý như vậy. Nếu muốn bế quan thời gian dài như vậy có thể đã rất khó khăn. Thánh Linh Đấu La cũng cần bế quan, tranh thủ sớm ngày từ chuẩn bán thần tiến vào đến cấp độ bán thần. Lúc kia mới xem như chính thức là cực hạn Đấu La. Từ khi đã có đứa con trai Đường Vũ lần này, sau đó tấn chức cực hạn, nàng cũng có loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Ở Tinh La Thành của Tinh La Đế Quốc, đứng ở đỉnh Quan Tinh Đài, công trình kiến trúc cao nhất Hoàng Cung. Đới Vân Nhi nhìn xa phương xa, trong mắt sáng hơi nước nhộn nhạo. Cuối cùng vẫn là hữu duyên vô phận, Vũ Lân ca ca, chúc huynh mọi chuyện đều tốt. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.